Bạn đang nghe truyện Ma Tu, chương 76 đến 81. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đứng trước hội quán, bên trong ánh mắt Thiên Minh hiện ra một tia sát ý. Cậu đang nghĩ đến một số việc giữa cậu cùng với Mãnh Hổ Bang. Lúc trước cậu có vô tình đánh tàn phế một tên đội trưởng của Mãnh Hổ Bang, sau đó liền bị một đấu tôn cấp cao của bang hội này đuổi giết. Lúc ấy nếu không phải cậu nhanh trí, lợi dụng chiến đấu mà trốn vào ma thiên giới thì hiện tại không có chuyện để đọc giả đọc rồi. Hắc ám nguyên lực được vận chuyển, Thiên Minh hòa mình vào trong bóng đêm, nhẹ nhàng tìm nhập vào bên trong hội quán của Mãnh Hổ Bang. Tuy nói là một hội quán nhưng diện tích nơi đây cũng vô cùng rộng lớn. Mãnh Hổ Bang dù sao cũng là một thế lực lớn bên trong Lục Lâm Vương quốc. Nơi đây cũng có diện tích ngang với vương cung lúc trước Thiên Minh tiến vào, bên trong cũng có vô số cảnh vệ đang tuần tra. Thiên Minh dùng lấy bạch nhãn mà quan sát khắp nơi, cậu đang tìm đến một người, kẻ lúc trước đã truy sát lấy cậu, xích tí nữa đưa cậu đi gặp lão Diêm Vương. Theo phán đoán của cậu thì tên kia chắc hẳn là một trong những thủ lĩnh của Mãnh Hổ Bang, chỉ cần hắn ta chết thì chắc hẳn Mãnh Hổ Bang sẽ tổn thất rất lớn, nhiều đó cũng đủ để Thiên Minh cảm thấy thỏa mãn. Thiên Minh tiến đến sau người một tên cảnh vệ, răng rắc một tiếng người này đã tiệt khí bỏ mình, nhanh chóng thay vào y phục của người này Thiên Minh tiến đến một gian phòng. Bên trong gian phòng kia chính là tên đấu tôn lúc trước tiến đến truy sát cậu. Theo thông tin cậu thu thập được kể từ lúc vào khuôn viên Mãnh Hổ Bang thì người này là một trong thập nhị thủ lĩnh của Mãnh Hổ Bang, tu vi đấu tôn cảnh bát phẩm, vũ khí sử dụng là hai thanh cự phủ. Dựa vào những thông tin này mà Thiên Minh liền có thể khẳng định tên này chính là người đã truy sát bản thân lúc trước. Đứng trước cửa gian phòng, Thiên Minh đưa tay gõ cửa, bên trong liền có giọng nói phát ra. Ai đó, thưa thủ lĩnh, thuộc hạ có chuyện bẩm báo. Thiên Minh giả giọng lên tiếng nói vào, trên tay cũng hiện ra một quyển trục. Sau khi được người bên trong trả lời, cho vào thì Thiên Minh liền đẩy cửa tiến vào bên trong, cùng với đó nguyên lực cũng truyền vào quyển trục trên tay mà ném ra ở giữa căn phòng này. Nhanh chóng quyển trục được khởi động tạo ra một kết giới bao lại toàn bộ gian phòng này, cách biệt nó với thế giới bên ngoài. Quyển trục Thiên Minh ném ra bên trong có chứa trận pháp ngăn cách không gian, tạo ra một vùng không gian cách biệt với thế giới bên ngoài, ngăn cách thần thức hay bất cứ thứ gì có thể dò xét, cùng với đó là khiến cho người bên trong không thể tiến ra ngoài, nội bất xuất ngoại bất nhập. Để đổi lấy thứ này Thiên Minh phải tốn hết 500 điểm trấn khí thạch. Nhưng nếu giết được tên thủ lĩnh bên trong gian phòng này thì tính ra cũng không thua thiệt mấy. Trong nháy mắt Thiên Minh đã phong cấm không gian, khiến cho người bên trong gian phòng cũng không kịp phản ứng liền bị giam lại bên trong. Nhìn thấy một người ăn mặc quần áo của thủ hạ Mãnh Hổ Bang, nhưng khi người này tiến vào phòng liền ném ra thứ gì đó, khiến cho bản thân có cảm giác bị giam cầm. Lão bác liền cầm lấy cự phủ bên người, thân thể liền đưa vào trạng thái chiến đấu, đề phòng mọi chuyện có thể diễn ra. Người là ai? Đến đây có mục đích gì? Lão bác đề phòng lên tiếng, xem ra trí nhớ của người không tốt lắm nhỉ, vậy để ta nhắc cho người nhớ. Nói rồi Thiên Minh ngẩng đầu, tháo ra mặt nạ mà để lộ ra gương mặt chân chính của bản thân. Ngươi, là tên nào? Không khí âm trầm bị đánh vỡ khi lão bác cất tiếng, không nhận ra ta sao, một tháng trước người còn truy sát qua ta cơ mà. Thiên Minh cũng đứng hình trước lời nói này của lão bác, cậu cũng kiên nhẫn mà gợi ý cho hắn ta nhớ ra bản thân. Một tháng trước truy sát qua ngươi, lão bác ngẫm nghĩ sau đó liền như nhớ ra mà nhìn đến Thiên Minh. Người là cái tên lúc trước đánh gãy toàn bộ xương trên người của một tên đội trưởng dưới trướng của ta làm cho ta mất mặt trước các thủ lĩnh khác. Ta nhớ ra người rồi, nhưng chả phải người đã chạy thoát rồi sao? Hôm nay lại đến đây nộp mạng cho ta, xem ra là người chán sống rồi. Lão bác nhớ ra Thiên Minh là ai sau đó còn khinh miệt mà nhìn đến hướng Thiên Minh. Ta không biết là bản thân có chán sống hay không. Nhưng ta biết hôm nay người sống chính là ta. Nói rồi trên tay Thiên Minh hiện ra một cái hồng sắc liêm đao, xông đến hướng lão bác mà đánh đến. Đần độn, cự phủ trên tay, lão bác cũng tiến đến Thiên Minh mà chém ra cự phủ. Ầm, hai thanh vũ khí chạm vào nhau, hỏa hoa bay ra khắp nơi bên trong gian phòng. Thân ảnh Thiên Minh cùng lão bác không ngừng va chạm cùng tách ra. Thiên Minh dựa vào thân thể đã đạt đến luyện mạch cảnh trung kỳ mà có thể dùng tu vi đấu tôn nhị phẩm đối đầu với lão bác đấu tôn thất phẩm không rơi vào hạ phong. Lúc này gian phòng đã trở nên bề bộn, tan nát đến mức không thể nhận ra, nhưng bên ngoài gian phòng này lại không cảm thấy bất cứ thứ gì. Đấu khí cùng lực lượng khi hai người chiến đấu với nhau đều được trận pháp hấp thụ, khiến cho mọi thứ bên ngoài đều bình thường trong khi bên trong là cuộc chiến long trời lở đất đến mức nào. Trừ khi lực lượng hai người đánh ra có thể ngang với một kích toàn lực của đấu vương cảnh thì mới có thể phá nát kết giới do trận pháp tạo ra mà khiến nó tan vỡ. Đến lúc đó bên ngoài liền có thể nhìn thấy được hoàn cảnh bên trong gian phòng. Hỏa nguyên khí được thiên minh truyền vào bên trong liêm đao trên tay khiến nó rực cháy, dưới chân cũng được hỏa diễm bao bọc, tốc độ cùng lực tấn công liền tăng cao một bậc mà đánh đến lão bác. Keng, liêm đao chứa đầy hỏa diễm va chạm với thanh cự phủ trên tay lão bác, liêm đao liền bị cự phủ ngăn lại không thể tiến thêm, cùng với đó lão bác quét ngang thanh cự phủ còn lại đến hướng thiên minh, bên trên đó được đấu khí gia trì tạo thêm một lớp đao khí bên ngoài tăng cường độ sắc bén của cự phủ. Cự phủ quét ngang, đao khí nhưng muốn chém đôi thân thể thiên minh, nhưng thân ảnh thiên minh nhưng dòng nước mà tan ra, khi hiện thân đã là một bên khác của lão bác. Sau vài lần va chạm với lão bác, thiên minh nhận ra bản thân hiện tại chỉ là ngang bằng sức mạnh với lão bác. Nếu cứ để hiện trạng này diễn ra tiếp thì phần thắng chưa biết sẽ rơi vào tay ai. Thiên minh liền vận dụng thủy nguyên lực cùng hỏa nguyên lực, hòa chúng vào với nhau tạo thành sương mù bao khắp gian phòng. Cùng với đó dùng hắc ám nguyên lực hòa vào làn sương mù này để nhiễu loạn thần thức của lão bác. Đấu tôn cảnh chỉ có thể vận chuyển thần thức bản thân khoảng 10 mét quanh thân, nên khi đối thủ bước vào tầm quan sát của thần thức liền sẽ bị phát hiện toàn bộ hành động, cảnh báo cho người dùng thần thức để đối phó. Nhưng hiện tại bên trong sương mù của thiên minh liền có hắc ám nguyên lực xen lẫn khiến cho thần thức của lão bác bị nhiễu sóng. Bên trong thần thức của lão bác lúc này là toàn bộ quanh thân hắn đều hiện ra cảnh báo, khiến hắn ta không biết đâu mà lần, chỉ còn cách không dùng thần thức bản thân, chỉ dựa vào cảm giác của bản thân mà đối phó với thiên minh. Một chiêu này của thiên minh xem như đã khiến cho lão bác mất đi đôi mắt, trở thành người mù trong đêm đen. Thiên minh tìm hành bên trong sương mù, đôi mắt của cậu lúc này hiện ra vô số gân máu, bạch nhãn mở ra quan sát lấy lão bác. Sương mù cũng khiến cho thần thức của thiên minh mất đi tác dụng nhưng bạch nhãn thì không. Nó có thể nhìn xuyên qua sương mù này khiến thiên minh chiếm lợi thế tuyệt đối. Thiên minh dựa vào bạch nhãn mà tiến đến sau lưng lão bác, liêm đao đưa cao mà chém xuống dưới. Lão bác đang tập trung tinh thần đề phòng lấy thiên minh, lúc này bỗng nhiên sống lưng lạnh buốt, bản năng báo hiệu nguy hiểm đến gần, không một hành động dư thừa mà lão bác tiến về phía trước. Liêm đao chém xuống, nhưng chỉ chém mất lớp da thịt bên ngoài của lão bác, không thể lấy đi mạng sống của hắn ta. Thiên minh nhận thấy một đao không thành công liền lui người chìm vào sương mù. Lão bác lúc này đang đổ mồ hôi lạnh vì một đao này của thiên minh. Hắn ta có cảm giác bản thân vừa bước một chân vào quỷ môn quan. Nếu không nhờ vào bản năng chiến đấu được đúc kết từ vô số cuộc chiến thì hiện tại hắn đã là một cái xác không hồn nằm trên mặt đất rồi. Nâng cao 200% tinh thần, lão bác chăm chú vào những dao động dù là nhỏ nhất xung quanh thân, đề phòng thiên minh đánh lén lần nữa. Nhìn thấy lão bác nâng cao tinh thần đề phòng bản thân, thiên minh liền mỉm cười quỷ dị, nham hiểm mà đánh ra vô số đao khí đến xung quanh lão bác. Điều này khiến cho một người đang tập trung cao độ như lão bác hỗn loạn, một đạo đao khí đánh đến bên thân, làm lão bác tưởng rằng thiên minh tấn công mà vung cự phủ toàn lực đánh đến hướng ấy, nào ngờ chỉ là hư chiêu. Tiếp đó là một đạo đao khí đánh ra, lão bác lại tiếp tục đánh đến, năng lượng tiêu hao gấp nhiều lần thiên minh, qua vài lần đánh hụt. Lão bác nổi điên gầm lên, tiểu tử có ngon người bước ra đây, đừng có mà trốn chui trốn lủi như thế. Thiên minh nghe thấy tiếng gào thét của lão bác thì càng thêm vui vẻ đánh ra vô số đao khí đến hướng của hắn ta. Lần này lão bác không hề né tránh, đưa cự phủ chém nát lấy những đao khí kia, vô vị. Nhưng khi hắn không chú ý thiên minh đã luồn ra sau lưng lão bác, lưỡi hái được hắc ám gia trì đánh đến, tạo một vết thương dài trên lưng lão bác, đau đớn thét lên. Lão bác liền nắm lấy cự phủ quét ngang ra sau người, muốn chém đôi thân thiên minh nhưng cậu đã lui người tiếp tục tìm hành vào bóng tối. Một đòn đánh hụt, vết thương sau người còn đang không ngừng chảy ra máu tươi. Sắc mặt tái nhợt vì mất máu, tuy sinh cơ của đấu tôn cảnh vô cùng hùng mạnh, nhưng với một đao chí mạng của thiên minh thì cũng phải ăn trái đắng. Lúc này ánh mắt lão bác trở nên quyết liệt, cầm lấy hai thanh cự phủ trong tay mà xoay tròn. Cùng với đó đấu khí không ngừng truyền ra bên ngoài theo hai thanh chiến phủ. Không bao lâu, một mét vuông quanh thân lão bác sương mù đã bị ngăn cách ra bên ngoài. Với khoảng cách này lão bác có thể nhận thấy thiên minh nếu cậu tiếp cận hắn ta. Ăn vào một viên khôi phục đan, thiên minh nhìn đến lão bác, liêm đao huyết sắc đã được thu lại. Trên hai nắm đấm của cậu hiện ra hai đầu giao long, một do hỏa nguyên lực tạo thành, một do hắc ám nguyên lực tạo thành. Lạc Long chiến kỹ, Long quyền. Hai đầu giao long đánh đến lão bác, khi thiên minh tiến vào phạm vi 1 mét, lão bác liền nhận ra, nhanh chóng dùng cự phủ đánh đến hướng thiên minh. Quyền đầu giao long được tạo bằng hỏa nguyên lực va chạm với lưỡi cự phủ. Nguyên lực đối chọi với sự sắc bén của cự phủ, cả hai ngang tài ngang sức. Một bên cự phủ còn lại đánh đến thắt lưng thiên minh, bên trên còn có kim hệ đấu khí gia trì, vô cùng sắc bén. Sắc mặt của lão bác trở nên quyết tuyệt, đấu khí toàn thân truyền vào một cự phủ này, muốn chém đôi thiên minh, tiểu tử chết đi. Lúc này quyền đầu được hắc ám nguyên lực bao phủ cũng đánh ra, ngắn lấy cự phủ đang chém đến. Lão bác cười lạnh khi nhìn thấy cảnh này, trong đầu đang nghĩ thiên minh đúng là thứ vô tri, dám dùng tay không đối kháng với kim hệ đấu khí nổi danh sắc bén. Chỉ cần thoáng chốc, cánh tay thiên minh sẽ bị chém bay, tiếp theo chính là thân thể của cậu. Đến cuối cùng hắn ta vẫn là người thắng, nhưng điều hắn không ngờ đến chính là, trên quyền đầu được hắc ám nguyên lực bao phủ còn có một cái găng tay đen kịch, găng tay này chính là nghịch thiên, sau khi được thiên minh cho hấp thụ một cái hung khí liền lâm vào ngủ say, khiến thiên minh không thể chuyển hóa nó thành bất kỳ loại vũ khí khác, mà chỉ còn là một cái bao tay, bảo hộ nắm đấm của cậu. Phải biết nghịch thiên là do một vị thiên sư chế tạo ra, chưa nói đến trình độ của vị thiên sư kia. Chỉ cần biết nguyên liệu mà một vị thiên sư dùng để chế tạo cũng vượt bậc hơn bất cứ loại bảo khí nào, huống chi là một thanh đấu khí được kim hệ đấu khí gia trì vào trong, chưa đủ để tạo nên một vết xước trên găng tay, huống hồ muốn chém đứt nắm đấm của thiên minh. Nhanh chóng lưỡi cự phủ gia trì đấu khí va chạm với găng tay nghịch thiên, keng, lưỡi cự phủ liền bị găng tay nghịch thiên trấn thành đôi, thuận đà liền đánh thẳng đến người lão bác, đánh bay hắn va chạm với góc phòng. Thiên minh tiến lên theo sát lấy lão bác, hỏa quyền rực cháy mà đánh ra, quanh hỏa quyền của thiên minh không gian vặn vẹo vô định, nhất kích xuyên tim, hỏa quyền đánh xuyên qua lồng ngực lão bác, đốt cháy một mảng da thịt, nơi lồng ngực lão bác lúc này đang bốc lên khói trắng cùng mùi da thịt cháy khét, đôi mắt trợn trừng vì không tin được bản thân lại bị giết chết, lão bác tiệt khí bỏ mình, đôi mắt vẫn mở to nhìn lấy thiên minh với vẻ nghi hoặc. Thiên minh lui người về phía sau, hơi thở dồn dập vì kiệt sức. Phải biết lão bác là đấu tôn cảnh thất phẩm, thiên minh hiện tại vẫn chỉ là đấu tôn cảnh nhị phẩm. Để giết được lão bác, thiên minh phải ép bản thân đánh ra gần như 100% sức mạnh cho mỗi lần xuất chiêu. Lúc này cơ thể thiên minh gần như kiệt quệ, ma u quyết đang nhanh chóng vận chuyển để cung cấp lấy năng lượng thiếu hụt bên trong đan điền. Không bao lâu sau, thiên minh tiến đến cái xác của lão bác, nhắm đến trữ giới chỉ trên ngón tay hắn ta, mở ra trữ giới chỉ trong tay. Thiên minh nhìn vào bên trong liền thấy một đống tinh thạch, ước chừng hơn 1000 viên tinh thạch, đúng là người có tiền. Thiên minh cảm giác lần này giết chết lão bác không hề lỗ chút nào. Sau đó thiên minh tiếp tục quan sát lấy không gian giới chỉ, bên trong còn có vài lọ dược dịch, một số hộp gỗ, kim ngân châu báu, kim tệ, quần áo lặt vặt. Kiểm kê xong chiến lợi phẩm, thiên minh liền tìm hành vào trong bóng đêm mà rời đi khỏi nơi đây. Trận pháp che giấu sau khi mở ra có thể tồn tại được 4 tiếng. Cậu cùng lão bác chiến đấu chưa tới 10 phút đã kết thúc nên hiện tại cậu có thể ung dung chạy đi. Đến khi mãnh hổ bang phát hiện lão bác đã chết đi thì thiên minh đã cao chạy xa bay. Thiên minh đã thăm dò được 2 thế lực cự đầu bên trong vương đô này. Bên phía vương thất đại hoàng tử Lâm Tương nhờ vào trợ giúp của liệt trùng môn đã đảo chính bước lên làm quốc vương của Lục Lâm Vương quốc. Cùng với đó hắn ta còn âm thầm hạ cổ trùng với các gia chủ của các đại thế gia bên trong vương đô, hòng kiểm soát gia tộc của họ. Bên phía mãnh hổ bang đang lên kế hoạch đánh vào vương cung cướp lại băng hỏa lưỡng nghi quả từ tay đại hoàng tử. Lực lượng bên phía mãnh hổ bang vô cùng hùng hậu. Khi 2 đại hộ pháp cùng bát đại thủ lĩnh đều tham gia cho kế hoạch này, nếu hoàng thất không có nội tình gì thì xem ra lần này đại hoàng tử cũng không nuốt được băng hỏa lưỡng nghi quả mà còn phải bồi thường một khoản lớn. Thiên minh hiện tại muốn gặp Liễu phu nhân, nói với nàng những gì cậu biết được, sau đó tính đến phương hướng sau này. Thiên minh hiện tại là rể Liễu gia thì phải bảo hộ nơi đây thật tốt, nhưng hiện tại thiên minh muốn tiến đến Bách Bảo Thương Hội để bán vài thứ vô dụng với cậu cùng đổi một ít thứ hữu dụng. Mặt trời vừa ló dạng thiên minh đã tiến đến trước cửa Bách Bảo Thương Hội, lúc này Bách Bảo Thương Hội vẫn đang nhộn nhịp người ra vào, nơi đây hầu như mở cửa buôn bán toàn bộ thời gian trong ngày, vô số người đến đây để trao đổi chiến lợi phẩm hay mua các loại dược vật, nguyên liệu, chuẩn bị cho việc tiến vào hung thú xâm lâm thám hiểm. Nếu nói nơi nào bên trong vương đô này giàu có nhất thì người ta sẽ nghĩ đến Bách Bảo Thương Hội này chứ không đâu khác. Tiến vào bên trong, thiên minh được một nữ nhân bạch y chào đón. Thưa quý khách, thiếp thân có thể phục vụ gì cho ngài ạ? Nữ nhân cúi người để lộ khe sâu cùng làn da trắng mịn giữa ngực vô cùng quyến rũ, Thiên Minh cũng không ngại ngần mà ngắm nhìn khung cảnh này, mặc dù dung nhan của nữ nhân này không bằng được với các nữ nhân của hắn, nhưng nếu đã để lộ liễu như thế thì ngu sao không nhìn. Nữ nhân sau khi ngẩng đầu cũng nhìn thấy ánh mắt dâm tà của Thiên Minh, nhưng nàng cũng không mấy ngại ngùng cho lắm, dù sao thì đây cũng là hành động nàng cố tình làm ra. Các nữ nhân phục vụ ở nơi đây đều là cô nhi hay là nô lệ chiến tranh, hay đơn giản hơn là người có gia đình khốn khổ mà bị bán vào Bách Bảo Thương Hội. Từ lúc vào đây thì các nàng đã không còn nắm được vận mệnh bản thân, cùng với đó các nàng còn được huấn luyện để câu dẫn khách nhân vào nơi đây, để những người này ói tiền cho Bách Bảo Thương Hội. Nếu các nàng được khách nhân nào để ý cũng có thể liên hệ cho chủ sự Bách Bảo Thương Hội để ra giá mua lấy các nàng. Mấy người chịu khó nghe ta nói nhảm, hết ý tưởng rồi, chương này câu chương thôi. Nữ nhân che miệng cười, ra hiệu cho Thiên Minh không nên nhìn nữa. Thiên Minh cũng rời ánh mắt, bên trong mắt Thiên Minh, nhìn nữ nhân một cách bình tĩnh, như chưa hề có việc hắn nhìn vào khe ngực của nàng. Ta muốn bán một số vật phẩm, không biết cần đến đâu để trao đổi. Nữ nhân cũng không coi việc này vào đâu, bắt đầu chủ dẫn Thiên Minh, mời đi theo thiếp thân. Nói rồi nữ nhân đưa tay chỉ Thiên Minh theo nàng. Không bao lâu cả hai tiến đến một gian phòng, mở cửa bước vào bên trong liền nhìn thấy một người giám định. Với những người tiến vào Bách Bảo Thương Hội để trao đổi vật phẩm, đều sẽ được đưa đến một gian phòng cách biệt như thế này, an toàn cho người trao đổi lẫn giữ bí mật về vật phẩm họ muốn trao đổi. Sau khi Thiên Minh tiến vào thì nữ nhân kia cũng rời đi. Thiên Minh tiến đến bàn nơi người giám định đang ngồi, người muốn trao đổi thứ gì? Sau khi Thiên Minh tiến đến trước bàn, giám định sư liền lên tiếng. Thiên Minh nghe thấy người giám định hỏi thế liền lấy bên trong ma thiên giới ra vô số vật phẩm, có xác hung thú, khoáng thạch, dược liệu, binh khí, v.v. Nhìn thấy đống vật phẩm Thiên Minh lấy ra, người giám định cũng há hốc mồm vì số lượng cùng sự hỗn loạn của vật phẩm Thiên Minh đưa ra. Không ngại ta kêu thêm người chứ? Giám định sư sau giây phút thất thần liền lên tiếng hỏi Thiên Minh, với lượng vật phẩm trước mắt hắn không chắc có thể giám định hết được. Không sao, cứ tự nhiên. Thiên Minh không mấy quan tâm đến việc này, thản nhiên lên tiếng. Không bao lâu liền có thêm một người nữa tiến vào gian phòng. Thiên Minh vẫn ngồi một bên mà chờ đợi giám định sư giám định vật phẩm. Đến khi món đồ cuối cùng được giám định xong thì thời gian đã qua hơn 2 tiếng. Người giám định sư lúc đầu tiến đến đối diện Thiên Minh, sau đó đưa danh sách trên tay cho Thiên Minh xem. Đây là danh sách vật phẩm sau khi giám định, cùng đơn giá mà chúng ta đưa ra. Nếu không thắc mắc gì nữa thì chúng ta có thể trao đổi. Cậu muốn lấy kim tệ hay tinh thạch? Thiên Minh nhìn vào danh sách trên tay, nhanh chóng lướt qua toàn bộ sau đó đặt danh sách xuống bàn. Toàn bộ đổi thành tinh thạch đi. Thiên Minh nhìn thấy toàn bộ vật phẩm có thể chuyển thành 7.000 tinh thạch. Với số lượng này cũng là một bút tài phú lớn. Cùng với đó thì Thiên Minh biết được tinh thạch cũng có thể hấp thu tu luyện, có thể để cho Hồng Ảnh cùng Thu Uyên hấp thu tăng tiến tu vi. Cùng với đó các giao dịch sau này đa phần sẽ dùng tinh thạch trao đổi, nên hiện tại Thiên Minh quyết định đổi toàn bộ thành tinh thạch. Được, người chờ ta một chút. Hai vị giám định sư ra ngoài, sau đó có người tiến vào thu dọn vật phẩm rời đi. Khi quay lại, giám định sư liền đặt lên bàn một trương tinh thạch, ra hiệu Thiên Minh kiểm tra. Thiên Minh quét thần thức qua liền thấy đã đủ, thu lại trương tinh thạch vào ma thiên giới, tiếp đó xoay người rời đi. Thiên Minh đang tiến ra ngoài Bách Bảo Thương Hội, lúc này liền gặp người quen. Người này là một thiếu niên ăn mặc hoa lệ, bên cạnh hắn ta là một nữ nhân ăn mặc thiếu vải. Tay tên thiếu niên này đang ôm lấy vòng eo nữ nhân không ngừng vuốt ve. Kẻ này là Tiêu Gia Thiếu Gia, là đệ đệ ruột thịt của Tiêu Thiệt Hải. Thiên Minh gặp tên này lần đầu là khi tên này đang có ý định ức hiếp hai mẹ con Hồng Ảnh. Cậu đã ra tay giúp đỡ cũng như cứu hai mẹ con nàng khỏi tên này. Nhớ lúc ấy còn giết vài tên hộ vệ của hắn, đang định giết luôn cả hắn nhưng lại bị lão bác tìm đến nên đành bỏ qua. Thiên Minh hiện tại thấy hắn ta nhưng lại không mấy quan tâm. Đang định rời đi thì từ hướng Tiêu Thiếu Gia kia có tiếng nói phát ra, tên kia. Thiên Minh không để ý, muốn rời đi nhưng tiếng gọi kia lại vang lên, người phát ra thanh âm còn đang tiến đến phía cậu, người bị điếc hả? Một bàn tay thô to đặt lên vai Thiên Minh, ngươi không nghe ta kêu sao? Thiên Minh quay đầu liền nhìn thấy một đại hán thô cuồng đang bắt lấy vai mình, gương mặt tên này hung ác như muốn hành hung Thiên Minh bất cứ lúc nào. Có chuyện gì? Thiên Minh hờ hững lên tiếng hỏi đại hán. Thiếu gia nhà ta muốn người bán giới chỉ trên tay cho ngài ấy, người ra giá đi. Thiên Minh nghe đến đây sắc mặt liền đổi, bởi trên tay cậu chỉ có duy nhất một cái giới chỉ, đó chính là ma thiên giới. đưa mắt nhìn đến Tiêu thiếu gia, liền thấy hắn đang trêu ghẹo nữ nhân bên cạnh, tay chân không ngừng sờ mó khắp nơi trên thân nữ nhân, khiên vải trên người này đã ít nay còn không che hết toàn thân, có vài mảng da thịt tuyết trắng hiện ra. Tiêu thiếu gia, người đừng trêu chọc thiếp thân nữa, mau lấy cho thiếp thân cái giới chỉ kia đi, ta thấy nó vô cùng đẹp, rất hợp đeo lên tay của ta. Được, thuộc hạ của ta đã đi lấy, người chờ một chút, nếu có được nó rồi thì lát nữa phải phục vụ thiếu gia ta tận tình vào đấy, cực cờ. Trên gương mặt Tiêu thiếu gia hiện ra vẻ dâm ô. Thiên Minh sau khi xoay người liền vô tình nghe được đoạn đối thoại này, thì cũng biết chuyện gì xảy ra, hóa ra tên Tiêu thiếu gia này muốn lấy lòng nữ nhân mà muốn chạm vào hắn, xem ra mệnh số tên này cũng đã tận. Nhìn thấy Thiên Minh còn chưa lên tiếng, đại hán liền vận lực đạo vào tay mà muốn bóp lấy Thiên Minh, ý định ra uy đến áp chế Thiên Minh ép cậu làm theo lời hắn ta, nhưng hắn không nghĩ đến, đấu khí vừa chuyển liền có khí tức mạnh mẽ hơn áp về phía hắn. Bách Bảo Thương Hội không cho gây sự, muốn gây sự liền ra bên ngoài. Một thanh âm phát ra, vang khắp đại sảnh của Bách Bảo Thương Hội, khiến mọi người chú ý đến nơi Thiên Minh cùng đại hán kia đang đứng. Tiêu thiếu gia cùng nữ nhân kia cũng chú ý đến nơi đây. Trên mặt Tiêu thiếu gia hiện ra vẻ khó chịu, nhưng khi hắn nhìn đến Thiên Minh liền có một cổ khí lạnh theo sống lưng mà chạy lên, bởi hắn nhận ra gương mặt lúc này của Thiên Minh. Đây là gương mặt vào một tháng trước túy nữa đã giết chết hắn, nhưng rất nhanh từ khiếp sợ chuyển sang điên cuồng. Tiêu thiếu gia nhìn đến đại hán, sau đó ra lệnh rời đi, cùng với đó Thiên Minh nhìn thấy trong mắt Tiêu thiếu gia hiện ra sát khí, xem ra lại phải thấy máu rồi. Thiên Minh thầm nhủ, sau đó cậu cũng nhanh chóng rời đi Bách Bảo Thương Hội. Tiêu thiếu gia, sao ngài lại không lấy chiếc nhẫn kia cho ta? Nữ nhân bên cạnh Tiêu thiếu gia ổng ẹo lên tiếng, lát nữa ta sẽ lấy cho nàng, ta còn cho nàng nhìn thấy một cảnh tượng đẹp đẽ. Tiêu thiếu gia âm trầm lên tiếng, theo sát tên kia, báo vị trí cho ta. Hướng đến một tên thuộc hạ, Tiêu thiếu gia ra lệnh, cùng với đó bàn tay của hắn đang mân mê một bên mông căng của nữ nhân, khiến nàng rên khẽ. Lúc này Thiên Minh đang dạo bước trên đường, theo sau cậu là một tên thủ hạ của Tiêu thiếu gia, hắn ta cứ nghĩ bản thân giấu kỹ theo sau Thiên Minh, nhưng hắn đâu biết nhất cử nhất động của hắn đã bị thần thức Thiên Minh thấy rõ. Tiến vào một con hẻm nhỏ, Thiên Minh nhìn thấy nhóm người Tiêu thiếu gia đang đứng trước mặt, người nhớ tao chứ? Tiêu thiếu gia đứng sau nhóm thuộc hạ, âm trầm nhìn đến Thiên Minh mà lên tiếng, ta chỉ tiếc hôm ấy có việc, nếu không thì người không còn mạng để đứng đây nói chuyện với ta. Thiên Minh cũng ung dung lên tiếng, nhìn đến nhóm người trước mắt này Thiên Minh chỉ có thể khinh thường, bởi những kẻ này đều là đấu tôn nhất nhị phẩm, Thiên Minh có thể dễ dàng hạ sát mấy tên này mà không đổ một giọt mồ hôi. Hư, người đừng kiêu căng, tất cả lên, ta muốn hắn phải quỳ dưới chân ta mà xin tha. Vâng, toàn bộ thủ hạ của Tiêu thiếu gia đồng loạt tiến lên, đấu khí vận chuyển mà đánh đến Thiên Minh. Nhìn thấy nhóm người này tiến đến, Thiên Minh chỉ mỉm cười, sau đó trên tay hiện ra hỏa nguyên lực, nắm đấm hóa thành một cái hỏa cầu nhanh chóng lướt qua mấy tên này. Lúc này trên ngực của những tên thuộc hạ đều hiện ra một lỗ máu cùng với mùi da thịt cháy khét. Thiên Minh đứng đối diện Tiêu thiếu gia, trên tay hỏa diễm vẫn không ngừng thiêu đốt. Tiêu thiếu gia lúc này sắc mặt đã trở nên trắng bệch, khung cảnh lúc trước lại hiện về trong đại não hắn. Cũng như lúc trước, toàn bộ thuộc hạ của hắn đều bị Thiên Minh hạ sát một cách dễ dàng. Sau đó Thiên Minh đứng trước mặt hắn, muốn một chiêu hạ sát lấy hắn thì như gặp chuyện gì đó liền bỏ chạy, nhưng hiện tại thì không có thứ gì ngăn cản được Thiên Minh hạ sát hắn nữa cả. Lúc trước, khi hắn nói chuyện này với lão cha hắn, thì cha hắn liền cho đấu tôn cảnh làm hộ vệ cho hắn, nhưng hắn không ngờ, ngay cả đấy tôn cảnh cũng không thể nào đối đầu với Thiên Minh. Hắn ta lúc này vô cùng hối hận khi muốn giết chết Thiên Minh, nhưng hiện tại thì hắn đang chuẩn bị Thiên Minh giết ngược. Ha, cho ta, người muốn gì ta cũng có thể cho người, nữ nhân này người cũng lấy đi. Tiêu thiếu gia lùi người sợ hãi, miệng không ngừng xin tha, còn thuận tay đẩy nữ nhân bên cạnh về phía Thiên Minh tranh thủ thời cơ chạy trốn. Nhưng làm sao hắn ta có thể chạy được cơ chứ? Thiên Minh chớp mắt hiện ra trước người Tiêu thiếu gia, một quyền đánh ra liền xuyên thủng lồng ngực hắn, đưa hắn đi gặp Diêm Vương. Sau khi giết chết Tiêu thiếu gia, Thiên Minh dùng hỏa diễm thiêu đốt xác của hắn ta cùng những thuộc hạ bên cạnh, nhanh chóng toàn bộ những người này liền hóa thành tro tàn. Nữ nhân bên cạnh lúc này đã thất thần, không thể tin được lại có người giết chết Tiêu thiếu gia, phải biết tuy không có thực lực gì nhưng hắn ta vẫn là thiếu gia của Tiêu gia, một trong những đại gia tộc của Vương Đô, chạm vào hắn ta cũng xem như chạm đến mặt mũi Tiêu gia cả, thử hỏi ai dám đối đầu cơ chứ. Thiên Minh tiến đến trước mặt nữ nhân, đưa tay bóp lấy chiếc cổ thon của nàng mà nhấc lên. Người muốn lấy giới chỉ của ta? Nữ nhân khó khăn hít thở mà lên tiếng. Ta, không dám. Không dám sao? Hiện tại người không dám, nhưng lúc trước người dựa thế Tiêu thiếu gia kia thì dám, nên người vẫn có tội. Thiên Minh cười mỉa mai, còn nữ nhân lúc này đang run sợ bởi bản thân có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nàng không để ý lúc này quần áo trên thân vô cùng rối loạn, đã không che được thân thể của nàng, một bên bầu ngực đã lộ hoàn toàn ra ngoài, núm vú đỏ hồng hiện ra ngoài không khí, từng mảng da thịt tuyết trắng, điều này khiến cho dục hỏa của tên nào đó dâng cao, cũng vì đó mà nàng có thể thoát được cái chết lúc này. Ta nói trước, Thiên Minh là ngựa giống đó, có thể chơi bất cứ nữ nhân nào, chơi xong giết cũng có, nên nếu sau này có gặp cũng không cần thắc mắc nhá, hắn ta thích thì làm, không cố kỵ không lo lắng vậy thôi. Chủ yếu là ta câu chương thôi. Đưa tay bắt lấy bầu ngực đang lộ ra bên ngoài kia, Thiên Minh xoa bóp lấy nó, cảm nhận độ co giãn của nó. Cũng được đấy, giờ người chính là chiến lợi phẩm của ta. Thanh âm của Thiên Minh trở nên tà ác, dục vọng xâm chiếm của cậu trỗi dậy mãnh liệt, dương căn bên dưới cũng hùng dũng vươn cao. Sau khi mân mê lấy bộ ngực của nữ nhân chán chê, Thiên Minh liền dùng nguyên lực đánh tan toàn bộ váy áo trên người nữ nhân, để lộ toàn bộ thân hình không một mảnh vải của nàng hiện ra không khí. Thiên Minh thả lấy nữ nhân xuống, nàng ta lúc này đã vô lực mà nằm trên mặt đất, tinh thần hỗn loạn không biết làm gì. Nắm lấy tóc dài của nữ nhân, khiến gương mặt nàng ta nhẫn lên ngước nhìn Thiên Minh. Ta sẽ tha mạng cho ngươi nếu ngươi có thể thỏa mãn dục vọng của ta, giờ thì thể hiện giá trị của ngươi đi. Nói rồi một thanh côn thịt to dài hiện ra trước mắt nàng, đầu khất căng bóng chạm vào hai mép môi son của nữ nhân. Lúc này nữ nhân mới bình tĩnh lại, nhìn đến dương căng trước mắt một lúc, nàng không ngờ nam nhân trước mắt lại sở hữu một thanh hung khí to dài đến thế, tuy khiếp sợ nhưng bên dưới hạ thân bắt đầu có dâm thủy rỉ ra, sau đó đầu lưỡi thon mềm đưa ra liếm lấy nó, tiếp đó một bàn tay nắm lấy thân dương căng, môi son hé mở ngậm lấy dương căng, cho đầu khất to lớn vào khoang miệng, bên trong khoang miệng, nữ nhân liền lấy ra toàn bộ kỹ năng mà mơn chấn lấy quy đầu cùng thân dương căng. Nữ nhân lúc này lấy ra toàn bộ kỹ năng để phục vụ nam nhân mà nàng có thể biết được, khiến Thiên Minh vô cùng thoải mái, bàn tay nắm lấy tóc nữ nhân lúc này chuyển sang vuốt ve, bên trong khoang miệng nữ nhân, quy đầu đâm thẳng vào yết hầu, công phá từng nơi bên trong, từng tiếng ọc ọc phát ra theo từng lần dương căn Thiên Minh đâm thọc lấy yết hầu nữ nhân, không bao lâu đôi mắt nữ nhân trợn trừng vì thiếu hô hấp, Thiên Minh thấy thế thì nuối tiếc rút lấy dương căn ra khỏi yết hầu nữ nhân. Sau khi yết hầu được giải thoát khỏi côn thịt to lớn liền được thông khí trở lại, nữ nhân nhanh chóng lấy từng ngụm lớn không khí lấp đầy lại không gian trong phổi. Nhìn thấy vẻ mặt lúc này của nữ nhân, Thiên Minh có cảm giác vô cùng thỏa mãn, cảm giác chúa tể vận mệnh của một kẻ nào đó khiến bản thân càng thêm điên cuồng. Thiên Minh ôm lấy thân thể nữ nhân, ép sát vào tường. Khi tấm lưng trần của nữ nhân tiếp xúc với bức tường thô ráp ở sau, Thiên Minh nắm lấy một chân nàng đưa lên cao, để lộng ra hai mép môi âm đạo ở giữa hai chân, nơi đây đang bắt đầu ướt át vì dâm thủy của nữ nhân tiết ra. Thiên Minh đưa sát đầu khất vào giữa hai mép môi âm đạo, sau đó phần hông dùng sức đẩy mạnh, dương căn như trường thương dũng mãnh đâm sâu vào bên trong âm đạo. Nữ nhân rên to khi dương căn to lớn của Thiên Minh đâm thẳng vào âm đạo của nàng một cách không thương tiếc, cảm giác đau đớn cùng khoái cảm nồng đậm nhanh chóng chiếm lấy tâm trí nàng. Chết ta mất, thật là to quá đi, bên trong ta đang bị xé ra, nó đang đâm vào hoa tâm của ta, nữ nhân rên la theo từng lần nhấp hông của Thiên Minh, dương căn to lớn đánh sâu vào bên trong, va chạm với hoa tâm, đầu khất nhưng một mũi giáo công thành, không ngừng đâm vào hoa tâm, muốn mở rộng nó ra mà tiến vào bên trong tử cung nữ nhân, dâm thủy không ngừng tiết ra bôi trơn lấy thân dương căn. Từng nếp thịt âm đạo co bóp mãnh liệt ôm sát thân dương căn, ép chặt lấy thân dương căn, bên trong âm đạo lúc này không còn một khe hở, cứ mỗi lần dương căn rút ra ngoài là lại có tiếng phốc phốc phát ra, bởi không khí bị chèn ép bên trong âm đạo được giải phóng ra ngoài. Sướng quá đi, thật mạnh, bên trong ta như muốn vỡ ra. Nữ nhân lúc này đã lâm vào mê loạn, không còn nhớ rằng bản thân đang bị uy hiếp tính mạng. Đây là vì Thiên Minh tu luyện âm dương ngự nữ công. Đối với nữ nhân có tinh thần yếu kém thì khi giao hoang cùng cậu sẽ dần mất đi lý trí mà đưa mình vào hoang lạc. Bên dưới thiên minh như máy khâu mà ra vào âm đạo nữ nhân, một tay nắm lấy một bên đùi trắng mịn đưa cao, tay còn lại đặt lên một bên bồng đào căng đầy của nữ nhân, xoa bóp nó thành vô số hình dáng, cảm nhận độ co giãn của nơi đây. Không bao lâu sau, toàn thân nữ nhân căng cứng, miệng há hốc, toàn thân ửng đỏ, bên dưới âm đạo co bóp mãnh liệt, nàng ta dưới sự công kích như vũ bão của Dương Căn Thiên Minh đã cao trào lần đầu tiên. Thiên Minh lúc này bỗng nhiên khóa môi nữ nhân, đầu lưỡi như trường xà mà tiến vào bên trong khoang miệng nàng, tham lam thám hiểm từng ngõ ngách bên trong. Điều này khiến cho tiếng rên la thỏa mãn của nữ nhân bị ngắt quãng, chỉ còn lại tiếng ú ớ không ra hơi. Thiên Minh lúc này lại ôm lấy hai bên đùi nữ nhân lên, bàn tay ôm lấy eo của nàng làm điểm tựa, ép sát phần lưng nàng vào tường, bên dưới hạ thân, Thiên Minh gia tốc ra vào bên trong âm đạo nữ nhân. Trong sự cao trào còn nhận thêm kích thích mãnh liệt khiến nữ nhân muốn phát điên vì sướng. Đôi môi bị Thiên Minh khóa chặt không thể kêu to, chỉ còn lại từng tiếng rên phát ra từ cổ họng. Đôi mắt nữ nhân lúc này trợn trừng chỉ còn lại bạch nhãn. Hai bầu ngực ép sát với lồng ngực Thiên Minh, bị chèn ép không còn khe hở. Không bao lâu, nữ nhân lần nữa bị đưa lên cao trào mãnh liệt. Toàn thân nàng lúc này không còn khí lực, toàn thân tê dại ngất đi. Thiên Minh nở một nụ cười tà mị, cậu rút lấy Dương Căn ra ngoài, để âm tinh sền sệt chảy ra bên ngoài, dùng nguyên lực truyền vào cơ thể nữ nhân, đánh thức nàng ta tỉnh dậy. Thiên Minh lật người nữ nhân, đưa lấy một chiếc lưng trần với vô số vết thương về phía cậu. Thiên Minh đưa tay chạm vào những vết thương kia, nhẹ nhàng chà sát lấy nó. Đau không? Nữ nhân đang mê man sau khi tỉnh dậy, đại não lúc này rối loạn, đột ngột nàng cảm thấy bản thân bị lật lại. Sau đó là cảm giác đau rát từ sau lưng truyền đến, tiếp theo sau là giọng nói tà mị của nam nhân từ phía sau. Không, không có gì. Nữ nhân lúc này lấy lại tinh thần mà run rẩy lên tiếng. Vậy sao? Vậy ta tiếp tục nào? Ta còn chưa ra. Thiên Minh mỉm cười, lại tiếp tục dùng Dương Căn to lớn của bản thân đưa vào giữa hai khe mông căng đầy mà ma sát, đưa tay bắt lấy hai bên mông, dùng sức nhẹ nhàng tách đôi nó ra, để lộ bên dưới là một cái cúc hoa đỏ hồng. Theo xuống dưới nữa là hai mép môi âm hộ đang có dấu hiệu sưng đỏ vì từng lần va chạm mạnh mẽ của Thiên Minh lúc trước. Thiên Minh quét lấy quy đầu vào giữa lỗ hậu cùng âm đạo nữ nhân, mơn trớn nhẹ nhàng, chưa có ý định tiến vào. Cùng với đó, cậu còn dùng thủy nguyên lực chữa lành vết thương trên lưng nữ nhân, từng mảnh da cũ bị rơi xuống để lộ làn da trắng hồng bên dưới. Cảm giác thoải mái khi được thủy nguyên lực chữa trị làm nữ nhân vô thức trên khẽ. Thiên Minh tiếp tục mơn trớn lấy da thịt nữ nhân, bên dưới hạ thân vẫn chưa muốn đút vào. Điều này khiến cho nữ nhân vô cùng khó chịu, nhưng lại không dám lên tiếng nói ra, nàng ta chỉ có vài động tác nhỏ, muốn đưa quy đầu đến cửa mình, ra hiệu cho Thiên Minh đâm vào. Nhưng Thiên Minh lại không hề làm theo ý nàng, mỗi lần nàng di chuyển âm hộ đến gần quy đầu cậu liền tránh đi, vẫn ma sát nhẹ nhàng phần da thịt ở giữa âm hộ cùng cúc hoa. Nữ nhân sau vài lần nỗ lực không được liền như muốn khóc mà nhẹ giọng cầu xin, cho nó vào bên trong, ta xin người, cho nó vào bên trong ta đi, bên trong ta thật ngứa, hãy nhanh cho vật to lớn kia vào bên trong ta đi, ta cầu xin người. Âm thanh nhẹ nhàng như mũi kêu nhưng Thiên Minh vẫn có thể nghe thấy, đưa thứ gì vào cơ. Thiên Minh cúi người, tay nắm lấy một bên bầu ngực nữ nhân, kề miệng bên tai nàng mà nói, từng làn hơi dương cương phát ra, tiến thẳng vào tai làm cho thân thể nữ nhân căng cứng, lỗ chân lông dựng đứng hết cả lên. Cùng với đó, Thiên Minh còn xe lấy đầu nhũ hoa, càng thêm kích thích lấy nàng. Bên trong âm đạo dâm thủy như thủy triều mà tiết ra ngoài, chảy xuống hai bên bẹn đùi nàng. Ta muốn dương vật to lớn kia của ngài cho vào âm đạo bẩn thỉu của ta. Nữ nhân trong sự phấn khích cùng ham muốn tột độ nói ra. Tốt, Thiên Minh đặt quy đầu đúng vào cửa mình nữ nhân mà đẩy mạnh, một phát đâm đến tận hoa tâm bên trong. Bàn tay đang xe lấy ngực cũng bóp mạnh, tăng khoái cảm cho nữ nhân. Âm đạo nữ nhân, nhận lấy Dương Căn to lớn lấp đầy liền co bóp mạnh mẽ, thể hiện sự vui mừng của nó khi được lấp đầy. A, nữ nhân rên lớn khi được Thiên Minh đâm mạnh Dương Căn vào trong, thân thể run rẩy vì sướng. Đại não bắt đầu mơ hồ khi Thiên Minh bắt đầu nhấp hông. Hoa tâm dưới xung kích mãnh liệt của Dương Căn cũng mất đi phòng thủ, đang dần bị Dương Căn mở rộng. Không bao lâu dưới dâm uy mạnh mẽ mà hoa tâm liền bị Dương Căn đâm xuyên, tiến thẳng vào bên trong tử cung nữ nhân. Lúc này thân Dương Căn bị âm đạo kẹp chặt, còn quy đầu liền nằm bên trong tử cung. Mỗi lần Dương Căn rút ra liền muốn kéo theo cả tử cung ra ngoài. A, thoải mái, thật là sướng. Ngài khiến cho tử cung của Nô Gia có hình dáng dương căn của người rồi, bên dưới thật là muốn nổ tung, ta sắp không chịu được nữa rồi, ta muốn ra, a, nữ nhân lúc này đôi mắt mê mang, khóe miệng chảy dãi vì sướng, đại não lúc này gần như đình chỉ vì kích thích bên dưới, toàn bộ cơ quan sinh dục của nàng lúc này đang được in hình dương căn to lớn của nam nhân, miệng không ngừng rên rỉ, Thiên Minh thì vô cùng thoải mái, tận hưởng lấy khoái cảm bên dưới, cảm nhận từng tấc thịt mềm mại bên trong âm đạo đang co bóp, bóp chặt lấy dương căn bản thân, cảm nhận hoa tâm co rút, tận hưởng tử cung âm áp, Thiên Minh ra sức đâm thọc vào bên trong tử cung, không thương tiếc lấy thân thể mềm yếu của nữ nhân mà ra sức phát tiết dục vọng, nữ nhân co rút thân thể cao trào lần nữa dưới sự công kích mãnh liệt của nam nhân, tứ chi vô lực, nữ nhân lúc này đang mê man, để mặc cho Thiên Minh hành sự, nàng chỉ còn cách tận hưởng khúc côn thịt thô to kia ra vào âm đạo của mình. Thiên Minh rút lấy dương căn ra ngoài, bên trên thân dương căn lúc này nhớt nhát âm tinh của nữ nhân, còn nữ nhân vô lực nằm sấp trên mặt đất, âm đạo rỉ nước chảy theo dùi xuống dưới. Thiên Minh cúi người, dùng tay quét lấy dâm thủy đang chảy ra, sau đó bôi nó vào cúc hoa của nữ nhân, ngón trỏ đưa ra xoa đều xung quanh cúc hoa, tiếp đó là đặt vào trung tâm. Khi ngón tay Thiên Minh đặt vào nơi đây, liền cảm nhận được nơi đây đang co bóp. Nữ nhân lúc này tuy cảm nhận được hậu đình đang có thứ gì đó chạm vào, nhưng nàng lại không có sức lực để phản kháng. Còn Thiên Minh sau khi đã đặt ngón tay vào giữa đóa hoa cúc hồng hào kia liền dùng sức, đẩy ngón tay nhập vào bên trong. Ngón tay liền nhanh chóng bị các cơ bắp bên trong bao bọc chèn ép, nhưng phía sau nhóm cơ hậu đình này lại là một không gian trống trải, mịn màng. Cùng với đó nữ nhân cũng rên lên vì nhận thấy phía sau hậu đình có dị vật tiến vào, nàng lúc này cũng biết được hậu đình của bản thân đã không thoát được việc bị nam nhân này hành hạ. Ngón tay tiến vào bên trong hậu đình, ma sát với thành trực tràng, vòng cơ hậu đình siết chặt lấy ngón tay Thiên Minh, nhưng khi ngón tay tiến thẳng vào sâu bên trong, liền nhận thấy bên trong này vô cùng rộng rãi, ngón tay được nội bộ trực tràng bao bọc, như những miếng bông trơn trượt đang ôm sát lấy từng tấc da thịt ngón tay. Thiên Minh rút nhẹ ngón tay ra, liền kéo theo vòng cơ hậu đình siết chặt cũng với chất dịch bên trong ra ngoài. Nữ nhân cũng theo động tác kéo ra của ngón tay mà rên lên. Lúc này nàng chỉ còn biết nằm yên chịu trận cho Thiên Minh muốn làm gì bản thân nàng thì làm, vô lực phản kháng dâm uy của cậu. Thiên Minh vui vẻ với việc làm lúc này, ngón tay tiếp tục ra vào hậu đình nữ nhân, số lượng cũng tăng dần theo thời gian. Không bao lâu hậu đình của nữ nhân đã mở rộng cho ba ngón tay Thiên Minh dễ dàng tiến vào. Cùng với đó khi cả ba ngón tay Thiên Minh rút toàn bộ ra ngoài còn kéo theo một phần trực tràng hồng hào, nhìn như một đóa hoa nở rộ, nữ nhân lúc này đã lấy lại vài phần sức lực, nhưng nàng vẫn nằm yên để Thiên Minh nghịch phá lấy hậu đình của bản thân, bởi nàng cảm nhận được sự sướng khoái kỳ lạ truyền về đại não theo từng lần ngón tay Thiên Minh khuấy động bên trong. Thiên Minh quan sát lấy đóa hoa kia, sau đó liền ôm lấy hai bên mông căng đầy của nữ nhân, tiếp đó đưa dương căng vào trung tâm của nụ hoa. Phần hông dùng lực nhấp mạnh dương căn vào bên trong hậu đình nữ nhân. A ưm, nữ nhân đang nằm yên hưởng thụ cảm giác khoái cảm kỳ lạ do Thiên Minh mang lại liền nhận được cảm giác lấp đầy từ phía sau hậu đình. Toàn bộ trực tràng của nàng lúc này đang có dị vật to lớn chèn vào bên trong. Một thứ to lớn nóng ấm chèn ép lấy không gian. Tiếp đó nàng liền theo bản năng mà muốn ép thứ kia ra ngoài. Thiên Minh lúc này đang đâm sâu dương căn vào bên trong. Toàn bộ dương căn không bị bất cứ gì cản trở mà đâm đến tận gốc, toàn bộ dây thần kinh cảm giác trên thân dương căn đều cảm nhận được sự chèn ép, ấm áp, mềm mịn, trơn trượt, Thiên Minh sảng khoái thở ra một hơi dài, đâu là cảm giác mà vô cùng thư khoái, thật mê người, toàn bộ dương căn bên dưới đều nhận được kích thích, ha ha, đúng là phần nào trên thân thể nữ nhân cũng đều có thể làm cho người ta phải mê mẩn. Sau đó Thiên Minh liền cảm nhận được áp lực muốn đẩy dương căn cậu ra bên ngoài. Quy đầu truyền đến cảm xúc mãnh liệt khi nơi đây là nơi lực chèn ép kia mãnh liệt nhất, cứ như muốn nghiền nát mọi thứ vậy. Thiên Minh biết được áp lực kia là gì, cậu liền thuận theo áp lực mà kéo lấy dương căn ra ngoài, dần dần dương căn được rút ra ngoài, cho đến khi chỉ còn lại phần quy đầu vẫn còn đang bị cửa hậu đình giữ lại. Nữ nhân thở ra một hơi dài, vô số cảm xúc đang tràn trề đại não của nàng lúc này, đầu tiên là cảm giác bị chèn ép bên trong trực tràng, khiến nàng như bị đầu bụng, toàn thân căng cứng muốn đưa thứ kia ra ngoài. Tiếp theo sau là cảm giác sảng khoái khi dương căn bị ép ra bên ngoài, nàng như được lên mây theo từng tấc da thịt của dương căn được đưa ra bên ngoài, Nhưng khi Dương Căn đã gần như ra ngoài thì một cảm giác trống trải lại hiện ra, trực tràng của nàng muốn được lấp đầy một lần nữa. Cậu được ước thấy, Thiên Minh lúc này đóng mạnh Dương Căn to lớn của cậu ngược lại vào bên trong hậu đình, nữ nhân liền toàn thân co giật vì điều này, cảm giác đột ngột sung sướng khiến toàn thân nàng phải co giật để hưởng ứng kích thích, chắc, chắc, bạch, bạch, bạch, Thiên Minh như một chiếc máy khâu, Dương Căn như một cây kim may mà đâm chọc lấy hậu đình nữ nhân. Từng lần ra vào đều đưa Dương Căn ngập sâu bên trong, hạ thân va chạm với bờ mông căng đầy của nữ nhân phát ra từng tiếng như vỗ tay. Không bao lâu thì hai bờ mông trắng của nữ nhân cũng chuyển thành đỏ hồng mê người vì va chạm quá nhiều mà sung huyết. A a a a a, ư ư ư, sướng, bụng ta đang căng ra, Dương Căn của ngài như muốn đâm xuyên lấy bụng ta ra ngoài, bên trong ta thật chướng, chướng, thật thoải mái, ta muốn, muốn nữa. A a a a a, nữ nhân bị tấn công dồn dập, hậu đình dần mở rộng để thích ứng với Dương Căn to lớn của Thiên Minh, cùng với đó kích thích bên trong hậu đình cũng khiến dâm thủy bên trong âm đạo tiết ra lai láng dưới chân nàng. Đến thời điểm này thì toàn bộ ba lỗ trên thân nữ nhân đều đem ra để phục vụ con cuồng long to lớn kia của Thiên Minh, nữ nhân đã gần như biến thành một cái xác, một khôi lỗi để Thiên Minh phát tiết dục vọng bản thân. Thiên Minh sau không biết bao nhiêu lần đâm vào hậu đình cùng âm đạo cuối cùng cũng phóng ra dương tinh bản thân vào tử cung nữ nhân, cùng với đó âm dương ngự nữ công cũng theo đó mà đánh vào linh hồn nữ nhân ấn ký bản thân. Chỉ cần Thiên Minh muốn liền có thể biến nữ nhân này thành nô lệ của mình, chỉ nghe theo lệnh của cậu, như một thủ hạ trung thành đến mù quáng. Thiên Minh nhìn đến thành quả của bản thân, nữ nhân nằm vô lực trên đất, toàn thân nơi đỏ nơi trắng, không có nơi nào mà chưa bị Thiên Minh chạm qua. Bên dưới hạ thể đang không ngừng chảy ra từng dòng chất lỏng trắng đục, âm hộ cùng hậu đinh mở rộng vẫn chưa thể nhanh chóng khép lại, tóc tài rối bời, khóe miệng vẫn đang mở rộng để lấy từng ngụm không khí, đôi mắt mê mang trong dục vọng. Lúc này đôi mắt Thiên Minh cũng dần trở lại như thường, cậu nhận thức được những việc vừa diễn ra, nhưng bên trong cậu lại như bị điều khiển mà làm ra hành động phát tiết dục vọng lên thân nữ nhân. Cảm giác này phải nói là như Thiên Minh có được hai nhân cách, và vừa rồi là nhân cách thứ hai đang điều khiển thân thể của cậu. Thiên Minh sau một lúc lâu suy nghĩ cũng không tìm được mấu chốt của vấn đề, cậu liền làm theo cách cũ đó là hỏi thăm lấy vị khí linh dễ thương, xinh đẹp, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, biết được thiên hạ bách việt, U Nhi, thiếu gia nhà người không cần hỏi, để kẻ hèn bé nhỏ, tôi tớ trung thành, thủ hạ đắc lực của người nói cho người biết. U Nhi đưa ra một vẻ mặt, 10 phần bất lực, 10 phần lo âu, 10 phần hiểu biết, 10 phần muốn ăn đòn đến trước mắt Thiên Minh. Vừa rồi theo người thường nói thì đó được gọi là tinh trùng lên não, dục hỏa tiêu thăng, còn theo người có chuyên môn nhận thức như U Nhi thông minh tài giỏi thì thứ kia gọi là thấy gái muốn chơi. Thiên Minh lúc này sắc mặt như gất chín, đôi mắt như muốn phun hỏa mà nhìn tiểu bất điểm trước mắt, ăn nói đàng hoàng, còn không người tin ta đánh mông ngươi hay không. Nghe thế tiểu bất điểm U Nhi vẫn đưa ra bộ mặt muốn ăn đòn, còn đưa mông về hướng Thiên Minh khiêu khích lấy cậu. Thiếu gia người làm gì được ta cơ chứ, mông nè đánh đi, cực cờ. Điều này khiến Thiên Minh tức điên, nhưng đúng là hiện tại cậu không làm được gì tiểu bất điểm này. Được rồi, tiểu U Nhi xinh đẹp thông minh, tài trí hơn người, xin người chỉ giáo cho kẻ hèn này, lúc nãy là có chuyện gì đã xảy ra với ta, cứng không được thì mềm vậy. Thiên Minh hạ giọng mà nói với tiểu bất điểm U Nhi, quân tử trả thù 10 năm không muộn. Chỉ cần có cơ hội Thiên Minh sẽ khiến U Nhi trả cả vốn lẫn lời về việc này. Vậy mới được nha. U Nhi cười khanh khách, tỏ vẻ tiểu nhân đắc ý với Thiên Minh. Nhưng cũng không bao lâu U Nhi cũng bình tĩnh lại, không trêu chọc Thiên Minh mà vào việc chính. Theo suy đoán của ta thì vừa rồi, thiếu gia người đã bị tâm ma quấy phá, tu vi thăng tiến quá nhanh trong khoảng thời gian ngắn, giết chết lão bác khiến tâm tình thả lỏng, giết chết Tiêu thiếu gia cũng khiến cho tinh thần của cậu được buông lỏng. Lợi dụng những việc trên mà khiến cho tâm ma của thiếu gia người quấy phá, mê hoặc tinh thần, thúc dục dục vọng chiếm đoạt của người lên cao, đến cuối cùng thì không kiểm soát được dục hỏa bản thân mà phát tiết lên thân thể nữ nhân. Thiên Minh cũng đang chăm chú nghe lấy những lời nói của U Nhi, đại não vận chuyển mà suy ngẫm những gì tiểu bất điểm nói ra, suy cho cùng là vì tinh thần của ta yếu kém, định lực không đủ nên mới xảy ra cớ sự này sao? Thiên Minh sau vài phút trầm ngâm thì lên tiếng. Cũng có thể nói như thế, nhưng vấn đề không nằm ở đó, bởi đáng lý ra tâm ma của thiếu gia người không thể nào cường đại đến thế, mọi thứ thiếu gia người dùng đều là thứ tốt nhất, công công pháp Ma U Quyết tuy mang theo một chữ ma, nhưng nó lại có thể hạn chế cho người tu luyện sản sinh tâm ma, còn có truyền thừa Lạc Long tiên thể, khiến linh hồn của ngài gấp đôi người thường, thanh tâm chú cũng giảm đi việc tích tụ tâm ma, còn vô số thứ hạn chế tâm ma sinh ra, nhưng hiện tại ngài vẫn bị tâm ma quấn thân. U Nhi nhăn mày nói ra suy nghĩ bản thân, nàng vô cùng thắc mắc với việc tâm ma quấy phá của Thiên Minh. Thiên Minh cũng không biết gì, ngay cả Tiểu Bách Khoa Toàn Thư U Nhi cũng không biết, thì cậu không nghĩ ai biết về việc này nữa. Ta biết lý do người lại có thể bị tâm ma quấy phá đấy. Đúng vào lúc này Thiên Minh lại nghe bên trong thức hải của bản thân có thanh âm phát ra. Lúc này bên trong thức hải Thiên Minh lại có một cái hố đen hiện thân, từ bên trong lại có âm thanh phát ra. Bởi ngoài tâm ma ra, người còn có một thứ mạnh mẽ hơn, chính thứ kia đã khiến tâm ma của người có khả năng phát triển mà quấy phá. Thiên Minh nghe thấy thanh âm kia cũng nhận ra đó là thanh âm của Hỗn Độn Chi Liên, hình chiếu của cậu cũng hiện ra bên trong thức hải, hướng mặt đến hố đen kia mà chăm chú nghe lời Hỗn Độn Chi Liên nói. Thứ kia là gì? Liệu nó có ảnh hưởng gì đến ta không? Thiên Minh với vẻ mặt âm trầm lên tiếng, tâm thần cậu vô cùng bất an, đó là bản năng của mỗi người, đối với những gì không biết đều vô cùng sợ hãi. Lại câu chương. Thứ kia thực chất cũng chính là do bản tâm của cậu hình thành nên, nó cũng không gây hại gì cho cậu nhưng lại có thể có nguy cơ gây hại đến người bên cạnh cậu nếu không kiểm soát được nó. Thiên Minh nghe thế thì càng thêm âm trầm, gây hại đến người bên cạnh cậu, vậy chẳng khác nào gây hại đến cậu còn hơn, bởi Thiên Minh rất quý trọng những người bên cạnh, thà chịu khổ chứ cậu không bao giờ muốn ảnh hưởng đến họ. Giọng nói của Hỗn Độn Chi Liên lại tiếp tục phát ra, ma là tồn tại chứng minh tà ác cùng xấu xa, nhưng ít ai biết rằng, ma chỉ là một tồn tại mất đi nhận thức của bản thân, một thân không còn suy nghĩ chỉ làm theo bản năng, còn thứ đáng sợ thật sự chính là tà. Tà chính là trạng thái có được tâm trí hoàn chỉnh nhưng lại làm những việc không khác gì ma, tàn sát thương sinh không nháy mắt. Với ma thì đó là bản năng, không nhận thức được hành động này, nhưng với tà thì đó lại là hành động có chủ đích, không còn nhân tính hay tình cảm, đơn giản là thỏa mãn dục vọng bản thân. Ta nói có thể người không hiểu cho lắm nhưng những thứ này có liên quan đến thứ tồn tại bên trong người, nguồn gốc của những kẻ tàn ác trong thiên địa này, tà tâm hay thiên sinh tà tâm. Kẻ sở hữu tà tâm là kẻ trải qua những thứ đen tối nhất của nhân tính, nhận ra được quy tắc sống của bản thân, nội tâm vặn vẹo đến cùng cực, đến cuối cùng mất đi toàn bộ nhân tính mà biến bản thân thành ác nhân, chỉ vì chính bản thân mà làm việc, đồ thầy giết bạn, vong ân phụ nghĩa. Không may cho lắm là người lại sở hữu cho bản thân một quả thiên sinh tà tâm. Chính thứ ấy khiến tâm ma của người có thể vượt qua được vô số loại công pháp cao cấp kia ảnh hưởng đến người. Thiên Minh lắng nghe hết toàn bộ những gì Hỗn Độn Chi Liên nói ra. Tuy có chỗ hiểu chỗ không nhưng cậu lại biết được bản thân sở hữu một thứ kinh khủng. Có thể biến cậu thành kẻ bất cận nhân tình bất cứ lúc nào. Vậy có cách nào loại bỏ tà tâm không? Ta không muốn có một ngày bản thân lại biến thành một người không nhận thân nhân, bất cận nhân tình như người vừa nói. Thiên Minh lên tiếng hỏi vọng vào hắc động kia, cậu muốn biết liệu có thể khiến thứ gọi là tà tâm kia bị loại bỏ không? Như ta đã nói, tà tâm là do bản tâm của người mà hình thành, nên theo lý thuyết thì không có cách nào loại bỏ nó, nhưng ta lại có cách kiềm hãm lấy nó. Cách ấy là gì? Người có thể nói cho ta không? Thiên Minh sau khi nghe có cách kiềm hãm lại tà tâm liền nhanh chóng muốn biết được. Ha ha, không cần phải gấp như thế. Hiện tại, tà tâm cũng chỉ là một hạt giống mới được gieo xuống, chỉ cần người biết cách kiềm chế lấy nó phát triển liền có thể kiểm soát được nó, không biến bản thân thành ác nhân bất cận nhân tình. Hỗn Độn Chi Liên cười vang từ bên trong hắc động ra ngoài, sau đó nói ra, chỉ cần bản thân người còn giữ lại được một tia nhân tính thì người sẽ không bị tà tâm điều khiển mà biến thành ác nhân. Chỉ đơn giản thế thôi sao? Thiên Minh khi nghe thấy cách của Hỗn Độn Chi Liên liền khó hiểu hỏi lại, cậu không nghĩ cách để kiềm hãm tà tâm lại đơn giản như thế? Đơn giản sao? Người đừng có mà ngây thơ. Người không biết được thứ mà người nói đơn giản này lại có vô số người không thể làm được đấy. Trong cuộc đời dài đằng đẵng, người sẽ trải qua vô số chuyện. Những chuyện kia sẽ dần bào mòn nhân tính của người, đến cuối cùng thì bản thân người sẽ lạc trong nhân sinh, mất đi nhân tính, chỉ còn lại tư lợi bản thân. Giọng Hỗn Độn Chi Liên cũng bắt đầu trầm xuống theo từng lời nói ra. Thiên Minh cũng cảm nhận thấy hình như bản thân đang nhận biết một thứ gì đó mà lúc này cậu lại mơ hồ chưa nắm bắt được. Thôi như thế là được rồi, người cứ từ từ suy nghĩ, tạm thời thì tà tâm sẽ không ảnh hưởng mấy đến người, cứ yên tâm. Hắc động tan biến, hình chiếu của Thiên Minh cũng tan biến theo, cuộc đối thoại của Thiên Minh cùng Hỗn Độn Chi Liên cũng chỉ là diễn ra trong thoáng chốc, nhưng động lại trong đại não Thiên Minh là vô số thông tin. Tiểu Bất Điểm U Nhi dựa vào việc liên kết suy nghĩ với Thiên Minh mà cũng biết được những lời mà Hỗn Độn Chi Liên nói. Thiếu gia, nếu vị kia đã nói như thế thì xem như đã biết được nguyên do, người cứ làm theo là được. U Nhi nhẹ nhàng lên tiếng, nhìn đến sắc mặt suy tư kia của Thiên Minh. Được rồi, nếu đã thế thì ta cũng không còn cách nào, thuận theo tự nhiên là được, với ta cũng rất lười quan tâm đến mấy thứ này, khi nào đến thì ta sẽ giải quyết, còn hiện tại thì vẫn tiếp tục cuộc sống của ta thôi. Nói rồi Thiên Minh mỉm cười, đại não của cậu không được thiết kế để suy nghĩ mấy thứ này, nên cậu liền bỏ qua, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, không thể nào kháng cự được, việc của bản thân chỉ là đưa ra những phương án cần thiết để đối phó với nó, sau đó là làm theo thôi. Thu lấy nữ nhân đang trần truồng nằm trên mặt đất vào bên trong ma thiên giới, đưa nàng ta đến trại giam u tối bên trong, làm bạn với hai nữ đấu tôn lúc trước Thiên Minh đã bắt giữ. Trong tương lai số lượng nữ nhân bên trong này sẽ luôn được gia tăng, bởi chỉ cần là nữ nhân đắc tội với Thiên Minh liền sẽ bị cậu bắt lại, sau đó đưa vào nơi đây trở thành lô đỉnh cho cậu, quét hết xung quanh, xem xét còn manh mối còn soát lại hay không, sau đó thân hình Thiên Minh cũng biến mất khỏi con hẻm này. Đến lúc này, hẻm nhỏ như chưa hề có chuyện gì diễn ra mà vẫn vô cùng yên tĩnh. Thiên Minh lúc này đang tiến về hướng Liễu gia, cậu muốn gặp Liễu phu nhân báo cáo cho nàng biết về những việc sắp diễn ra. Không bao lâu sau, Thiên Minh đã trở về Liễu gia, đứng trước gian phòng của Liễu phu nhân, Thiên Minh gõ cửa. Ai vậy? Từ bên trong gian phòng có tiếng nữ nhân phát ra, nghi vấn lấy kẻ đứng bên ngoài. Là ta, thưa Liễu phu nhân. Thiên Minh lên tiếng, để người bên trong biết được bản thân qua thanh âm của cậu. Người vào đi. Khi biết được người bên ngoài là Thiên Minh thì Liễu phu nhân liền cho cậu tiến vào. Thiên Minh nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong, bên trong gian phòng lúc này là một thiếu phụ đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, sắc mặt tuy có chút huyết sắc nhưng vẫn rất là suy nhược, bên cạnh còn có vài thị nữ chăm sóc cho nàng, các vị trưởng lão cùng quản sự dưới sự phân phó của nàng sau khi tỉnh dậy đã đi làm việc của mình. Lúc này Liễu phu nhân vô cùng yếu đuối, mất đi phong thái nhất gia chi chủ lúc trước, hiện tại nam nhân nào nhìn đến nàng đều muốn che chở, trong đó cũng có tên con rể trước mắt nàng lúc này. Đa tạ người đã cứu ta, nếu không có người không biết hiện tại ta có phải là đã gặp Diêm Vương gia không nữa. Người thật là biết nói đùa, làm sao người có thể gặp lão Diêm Vương được cơ chứ. Theo ta thấy thì người phải sống rất lâu, còn phải sống hạnh phúc vui vẻ cùng với Liễu Tình nữa cơ chứ. Thiên Minh nghe thấy Liễu phu nhân nói thế liền phản ứng, không nhận lấy công lao về mình. Được rồi, mọi việc lúc trước các trưởng lão đã nói hết toàn bộ với ta. Nếu lúc ấy không có người lấy ra cổ trùng thì không biết hiện tại ta đã biến thành cái hình dạng gì rồi, không cần phải từ chối công lao của mình. Liễu phu nhân nghiêm giọng nói ra, phong thái nhất gia chi chủ hiện ra một cách rõ ràng. Nếu người đã nói thế thì ta xin nhận, nhưng đối với ta việc đó chả là gì, người là mẫu thân của Liễu Tình, là mẹ vợ của ta, việc cứu ngài là việc ta cần phải làm sao có thể mặc dày mà nhận công lao cơ chứ. Thiên Minh nhận thấy giọng điệu nghiêm túc của Liễu phu nhân thì cũng trầm giọng nói ra, vô cùng thiên kinh địa nghĩa, nhưng Liễu phu nhân đâu biết tên con rể này của nàng chỉ là muốn đưa nàng vào hậu cung của hắn nên mới cứu nàng mà thôi. Nghe thấy Thiên Minh nói ra những lời như thế, Liễu phu nhân liền mỉm cười, sắc mặt suy nhược cùng với nụ cười nhẹ kia khiến cho tên nào đó lại cảm thấy vô cùng say đắm. Người đến đây có việc gì không? Không chú ý đến bộ dạng hoa si của Thiên Minh lúc này, Liễu phu nhân lên tiếng hỏi thăm lý do Thiên Minh tìm đến nàng. Chuyện này có chút bí mật, ta chỉ có thể nói riêng với người. Thiên Minh chắp tay cung kính nói với Liễu phu nhân, ánh mắt cũng đưa đến mấy người thị nữ xung quanh. Nghe thấy thế, Liễu phu nhân nhíu mày, nhưng cũng ra lệnh cho những thị nữ rời đi. Sau khi toàn bộ thị nữ đã rời đi, Liễu phu nhân nhìn đến Thiên Minh ra hiệu cho cậu nói ra. Khi đã chắc chắn, Thiên Minh liền nói ra những gì cậu biết về biến động bên trong vương cung, ý đồ của đại hoàng tử, sau đó là kế hoạch đánh vào vương cung của Mãnh Hổ Bang, muốn cướp thứ gì đó từ tay đại hoàng tử. Sau khi nghe Thiên Minh nói ra những tin tức động trời kia, Liễu phu nhân liền lâm vào suy tư, nàng đang sắp xếp lại những thông tin kia để đưa ra kế hoạch cho sau này. Bằng vào những thông tin quan trọng này, Liễu phu nhân liền nhanh chóng đưa ra đối sách, có thể để Liễu gia đứng ngoài cơn sóng ngầm đang sắp tiến đến vương đô này. Ta lại phải cảm ơn người lần nữa rồi. Lần này người đã giúp Liễu gia có được tiên cơ, có thể tránh được vô số tổn thất, không biết người có cần gì không, Nếu có thể ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi. Liễu phu nhân vô cùng cảm kích Thiên Minh, liền hỏi cậu có yêu cầu gì không, nàng có thể đáp ứng lấy cậu. Thiên Minh nghe thế liền cười tươi, nhưng bên trong nụ cười này lại pha chút tà ý, âm thầm nói ra, nàng có thể dùng thân báo đáp cũng được. Nhưng Thiên Minh không có lá gan đó để nói ra, bởi Thiên Minh biết chắc Liễu phu nhân sẽ không đáp ứng, còn có thể trở mặt, làm mất hình tượng tốt đẹp của cậu bên trong mắt nàng. Chuyện đó thì không cần, với hiện tại ta cũng chưa có yêu cầu nào, nên cứ giữ lại đi, đến khi nào có thì ta sẽ nói ra, còn nửa chuyện lúc trước ta nhờ người làm giúp ta, không biết người đã làm đến đâu rồi. Thiên Minh từ chối lấy Liễu phu nhân, sau đó cậu hỏi Liễu phu nhân về việc giúp cậu tìm một đội tình báo lúc trước. Việc đó sao, đội tình báo kia ta đã giúp người tìm được vài người, ta có thể đưa người địa chỉ nơi nhóm người kia, người có thể đến đó để kiểm tra, cũng có thể đến ra mắt với những thủ hạ của người. Nếu như vậy thì ta tạ ơn người. Thiên Minh hành lễ, tỏ vẻ cảm ơn với Liễu phu nhân. Không cần khách sáo, dù sao ta cũng không có làm gì nhiều. Sau đó Liễu phu nhân liền đưa địa chỉ của nhóm người tình báo kia cho Thiên Minh. Nhưng nàng không ngờ rằng, kể từ lúc này một cái tổ chức tình báo vang danh vũ trụ ra đời, khiến cho ai nghe đến cũng vô cùng khiếp sợ. Khi tổ chức kia gần như nắm giữ mọi loại thông tin trong khắp toàn vũ trụ, nhưng đó là chuyện rất xa sau này. Thiên Minh cáo từ Liễu phu nhân sau đó tiến đến địa điểm mà nàng nói, cậu muốn xem nhóm người kia thế nào. Thiên Minh đứng trước cửa một cái khách điếm, nơi đây chính là một trong những địa điểm của nhóm người tình báo mà Liễu phu nhân tìm cho cậu. Thiên Minh tiến vào bên trong, tìm lấy một cái bàn ở một góc mà nhìn lấy gian khách điếm này. Nơi đây là một nơi kinh doanh quán ăn cùng nhà trọ. Người quản lý nơi này là một trung niên nhân tuổi hơn 50. Thiên Minh quan sát lấy trung niên nhân đang đứng ở quầy thu ngân. Nếu nhìn từ bên ngoài thì người khác có thể cho rằng đây chỉ là một người bình thường. Nhưng dưới bạch nhãn của Thiên Minh thì bên trong đan điền người này đang được đấu khí lấp đầy. Theo quy mô của đan điền thì người này ít nhất cũng có tu vi đấu tôn ngũ phẩm. Trung niên nhân vô cùng hòa nhã với những khách nhân tiến vào. Nhưng đôi mắt của người này luôn sẽ vô tình hay cố ý mà quét lấy toàn thân những người tiến vào khách điếm. Dựa vào đó mà có thể sơ bộ biết được một số thông tin cần thiết từ ngoại hình của đối phương. Ta cũng không biết rõ lắm về cái ngành tình báo này nên nếu có thiếu sót thì mong các người bỏ qua. Thiên Minh nhìn đến người tiếp theo, đó là một thanh niên tuổi dưới 25. Người này vô cùng hoạt bát là tiểu nhị của khách điếm này. Người này cũng có một ánh mắt tinh tường cùng với đó là khả năng hoạt ngôn, ăn nói có duyên, dễ dàng bắt chuyện với khách nhân. Theo những lần thanh niên này nói chuyện với khách nhân, đều là vô số tin tức quan trọng từ miệng những khách nhân này phát ra. Thiên Minh gật đầu xem như tán thành với cách làm này của thanh niên. Cùng với đó Thiên Minh cũng phát hiện thanh niên này vậy mà đã đạt tu vi đấu sư cảnh bát phẩm, xem ra cũng là một người có tài. Theo Thiên Minh biết thì những người mà Liễu phu nhân tìm cho cậu đều là tán tu, mà thanh niên này lại có thể tu luyện đến đấu sư bát phẩm cũng không phải chuyện dễ. Phải biết các thiếu gia công tử có được tu vi cũng là do linh dược đắp lên, mà giá trị cử linh dược cũng không hề rẻ. Đối với các tán tu thông thường thì vô cùng khó có thể có được những thứ linh dược kia để nâng cao tu vi, nên chỉ còn cách dựa vào bản thân mà tích lũy tu vi. Dựa vào đó Thiên Minh lại càng thêm thưởng thức lấy thanh niên này. Không bao lâu sau Thiên Minh tiến đến trước quầy thu ngân, ánh mắt hướng đến trung niên nhân, nở ra một nụ cười xem như chào hỏi với trung niên nhân. Không biết khách nhân có yêu cầu gì không? Trung niên nhân nhìn thấy thanh niên hắc y trước mắt, tưởng là khách nhân liền lên tiếng hỏi thăm. Minh Nguyệt chạm đỉnh, hẻm sau Liễu gia, kẻ đến thì sống, kẻ bỏ thì vong, méo biết làm thơ. Thiên Minh đặt trên quầy thu ngân một tấm lệnh bài có in hình một con mắt cùng một cái lỗ tai rồi rời đi. Trung niên nhân nhìn thấy lệnh bài liền biến đổi sắc mặt, sau đó cung kính chất tay nói với Thiên Minh, thuộc hạ tuân lệnh cô gia. Thiên Minh ra khỏi khách điếm cũng không dừng bước mà tiếp tục tiến đến nơi tiếp theo. Địa điểm tiếp theo Thiên Minh muốn đến là một cái chợ. Bên trong này Thiên Minh tiến đến một gian hàng bán thịt lợn, đang có một nam nhân đưa cao dao bầu trong tay mà cắt lấy thịt cho người mua. Thiên Minh dùng bạch nhãn quan sát lấy nam nhân này, nếu nhìn bề ngoài thì người này vô cùng thô lỗ, để trần thân trên với những khối cơ bắp lộ ra bên ngoài, nhưng gương mặt hắn ta lại có một vết sẹo dài như bị hung khí sắc bén chém qua, cùng với đó trên thân người này lại không có chút dao động đấu khí nào, nhưng bên trong đan điền người này lại có một đóa hỏa diễm thiêu đốt vô cùng mạnh mẽ, người này lại là thuần đấu tôn hỏa hệ, khiến cho đấu khí trong người cũng chuyển hóa thành hỏa diễm thiêu đốt. cùng với đó Tu Vi cũng đến đấu tôn tam phẩm. Thiên Minh tiến đến trước mắt nam nhân này, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng đôi mắt lại hờ hững lên tiếng nói ra câu nói lúc trước nói với trung niên nhân. Minh Nguyệt chạm đỉnh, hẻm sau Liễu gia, kẻ đến thì sống, kẻ bỏ thì vong. Lệnh bài đặt trên bàn thịt, Thiên Minh lại quay người bước đi. Cô gia đi mạnh giỏi, nam nhân chắp tay hành lễ với Thiên Minh, quên nữa, nói với nương tử người một tiếng. Thiên Minh không xoay người nhưng vẫn lên tiếng nói vọng lại với nam nhân. Vâng, Thiên Minh tiếp tục tiến bước, khi đi qua một góc phố thì lại nhìn thấy một lão ăn mày. Thiên Minh mỉm cười tiến đến lão ăn mày, sau đó lại lên tiếng nói ra những từ lúc trước, ném ra lệnh bài vào chiếc bát mẻ của lão ăn mày. Kính chào cô gia, không cần khách sáo, nếu có lòng thì đến nơi đã hẹn là được. Thiên Minh tiếp tục lên đường, cậu tiến đến nơi người cuối cùng đang ở, nghĩ đến nơi ấy thì tiểu đệ bên dưới của Thiên Minh lại có chút manh động, bởi nơi Thiên Minh đến lại chính là đệ nhất thanh lâu bên trong vương đô, Thiên Hương Lâu. Đứng trước Thiên Hương Lâu, đập vào mắt Thiên Minh là vô số thân ảnh nữ nhân ăn mặc thiếu vải đang không ngừng chèo kéo các nam nhân qua đường, các nàng không ngừng lộ ra từng tấc da thịt nõn nà trước mắt những nam nhân này, khiến cho kẻ nào đi qua cũng đều phải lén nhìn các nàng một lần. Nếu bên trong túi những tên này có tiền thì chắc cũng không kìm được dục vọng mà tiến vào bên trong tiêu xài một trận. Thiên Minh tiến vào bên trong Thiên Hương Lâu, khi cậu tiến vào liền có một nữ nhân tiến đến chào đón lấy cậu. Trên thân nữ nhân là một bộ lục y bằng lụa mỏng, chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể nhìn thấy được nội y bên trong của nàng. Đó là một chiếc yếm trắng được thêu bên trên một đóa hoa hồng sắc, đặc biệt là chiếc yếm kia lại có vẻ là hơi nhỏ với nàng. Khi Thiên Minh có thể thấy một nửa gò bồng đào đang lộ ra ngoài cùng với quần vú lấp ló phía sau, bên dưới hạ thân nữ nhân là một cái nội khố hình tam giác, chỉ đủ che đi khe rãnh ở giữa, còn lại đều lộ cả ra ngoài. Thiên Minh còn có thể thấy những cọng lông đang hiện ra hai bên mép nội khố. Chỉ mới bước vào nơi đây nhưng Thiên Minh lại có thể gặp được cảnh tượng gợi dục thế này thì hỏi thử có bao nam nhân có thể thoát được cơ chứ. Chỉ cần tiến vào nơi đây liền sẽ bị dục hỏa thăng hoa, mụ mị đầu óc mà đốt tiền hưởng thụ nhục dục bên trong, chỉ khi nào bị hút khô tinh huyết thì mới bị đuổi ra bên ngoài, mà sau đó bọn hắn vẫn muốn tiến vào nơi đây nữa cơ chứ. Không biết vị công tử này muốn tìm vị mỹ nhân nào bên trong Thiên Hương Lâu đây ạ? Nữ nhân tiến đến trước mắt Thiên Minh, không để ý đến ánh mắt như sói đói nhìn mồi của Thiên Minh lên thân thể nàng mà kiều mị. Thiên Minh nhìn đến gương mặt ưa nhìn của nữ nhân trước mắt, không thèm giấu đi dục hỏa trong mắt, ta muốn tìm Kim Liên. Nữ nhân nghe vậy liền hiện ra một gương mặt bất đắc dĩ, thật không may là Kim Liên tỷ đã có người chọn trước, nếu ngài muốn chọn tỷ ấy e rằng không được. Thiên Minh nghe thế thì có chút nhíu lại đôi mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra, nếu thế thì ta cũng có thể chờ nàng ta, nếu có thể, khi nàng ta xong việc với vị khách nhân kia thì có thể chuyển lệnh bài này cho nàng, bảo nàng đến gặp ta. Nữ nhân đang nghĩ rằng Thiên Minh sẽ như những vị khách nhân khác sẽ đòi cho bằng được Kim Liên ra phục vụ hắn. Nhưng không ngờ Thiên Minh lại bình tĩnh mà đưa ra lệnh bài, còn muốn chuyển lời với Kim Liên khi xong việc thì tìm đến hắn. Nữ nhân cũng không hiểu nội tình bên trong cho lắm nhưng vẫn nhận lời Thiên Minh làm theo. Vâng, nếu người đã nói thế thì ta sẽ chuyển lời giúp, vậy không biết người có muốn gọi nữ nhân khác phục vụ không? Thiên Minh nhìn đến nữ nhân trước mắt, gương mặt nữ nhân này cũng khá ưa nhìn, cùng với đó thân hình cũng vô cùng thon gọn. Được, nàng chọn một người nữa cùng nàng phục vụ ta. Dù sao cũng vào thanh lâu mà không chơi gái thì ai xem ra gì. Thiên Minh mỉm cười ma mị, gương mặt đặt sát vào gương mặt nữ nhân, cùng với đó khí tức trên người cậu cũng khiến nữ nhân này xáo động đôi phần. Nếu ai không biết thì nữ nhân trước mắt Thiên Minh này là một đấu sư lục phẩm hàng thật giá thật. Cùng với đó Thiên Minh cũng phát hiện những nữ nhân bên trong Thiên Hương Lâu này, đa phần đều có tu vi trên thân. Tuy nơi đây là tu luyện giới những với mức độ linh khí không mấy dày đặc của Lục Lâm Vương quốc này thì một nơi có số tu sĩ nhiều như Thiên Hương Lâu cũng khá hiếm nha, đặc biệt còn là nữ nhân thì càng thêm quý hiếm. Với số nữ nhân này Thiên Minh tin chắc Thiên Hương Lâu cũng tương đương với một cái thế gia bên trong vương đô này rồi. Còn nữ nhân lúc này thì đang bối rối với hành động của Thiên Minh. Tuy Thiên Minh có vẻ anh tuấn nhưng nàng đã qua cái thời kỳ thấy nam nhân anh tuấn là sao xuyến rồi. Nhưng hiện tại nàng lại có cảm giác kia khiến cho nàng bối rối. Điều này là do cái tên nào đó, vận dụng công pháp nào đó, ảnh hưởng đến tinh thần của người nào đó mà thôi. Vâng, mời ngài theo thiếp thân lên lầu. Nữ nhân tuy chịu ảnh hưởng một chút, nhưng nàng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà tiếp tục công việc của mình. Nàng còn cười giễu bản thân, lại thất thần với một nam nhân, nàng đã là chậu vỡ, có thất thần đi nữa thì cũng có làm được gì cơ chứ. Có thể ta đang thương cảm với mấy người làm ngành, nhưng mỗi người mỗi cách nhìn thôi, nghề nào cũng là nghề mà, có cầu thì có cung thôi, những thứ có thể tồn tại trong dòng lịch sử mà không biến mất thì đó là điều cần thiết cho con người, mà lão tác câu chương đó, các ngươi không cần quan tâm đâu. Thiên Minh được nữ nhân dẫn đến một gian phòng trống, sau khi tiến vào bên trong nữ nhân liền cáo từ Thiên Minh để đi chuẩn bị cho những yêu cầu lúc nãy của cậu. Khi nữ nhân xoay người muốn rời đi thì Thiên Minh lại nhẹ nhàng vỗ lên một bên bờ mông căng đầy của nàng bên dưới lớp vải mỏng kia. Nhanh chóng quay lại nhá, ta chờ nàng phục vụ huynh đệ ta. Nữ nhân xoay người tặng cho Thiên Minh một ánh mắt kiều mị pha tí hờn giận. Thiên Minh quan sát lấy gian phòng này. Bên trong này lấy màu đỏ làm tông màu chính. Trong không khí còn có một mùi hương nhẹ. Nhưng bên trong này lại có chứa một số loại thảo dược kích thích dục hỏa nha. Bài trí trong phòng là một bộ bàn ghế. Tiếp đó là một chiếc giường lớn đủ cho ba người nằm mà vẫn thoải mái. Thiên Minh ngồi xuống ghế, rót lấy một chén rượu mà thưởng thức. Bạch nhãn mở ra, Thiên Minh liền nhìn thấy khung cảnh gian phòng gần nhất với cậu. Cách bài trí bên trong cũng không khác gì so với gian phòng Thiên Minh đang ngồi. Chỉ khác ở chỗ lúc này bên trong gian phòng kia đang có một đôi nam nữ làm chuyện người lớn. Nữ nhân lúc này đã trần truồng thân trên, đôi mắt nhắm chặt, tay ôm lấy đầu nam nhân mà áp sát vào một bên ngực nàng. Miệng đã mở ra để rên rỉ vì khoái cảm. Nam nhân lúc này vừa múc lấy một bên nhũ hoa vừa xoa bóp lấy bên còn lại. Một bàn tay khác đang ma sát lấy hạ thể nữ nhân. Không bao lâu hắn ta đã vén nội khố nữ nhân mà đưa ngón tay tiến thẳng vào bên trong âm đạo nàng ta. Nữ nhân nhận thấy ngón tay tiến vào âm đạo bản thân liền càng thêm tỏ ra ngượng ngùng. Vẻ mặt như thiếu nữ mới lớn mà nhẹ nhàng nói với nam nhân. Sau đó nàng liền chủ động hôn môi nam nhân. Cả hai trao cho nhau một nụ hôn say đắm. Khi tách ra liền kéo theo một đường tơ bạc ở giữa, tiếp đó nữ nhân nắm lấy tay nam nhân đang đút vào âm đạo của nàng lên, đưa ra đầu lưỡi liếm lấy hai ngón tay kia một cách dâm đãng, gợi tình, một bàn tay nắm lấy dương căn của nam nhân mà vuốt ve. Nam nhân lúc này vô cùng hưởng thụ lấy cảm giác sung sướng từ tinh thần đến thân thể, nhắm mắt cảm nhận sự phục vụ tận tình của nữ nhân. Không bao lâu khung cảnh chuyển đổi, lúc này nam nhân đang từ phía sau nữ nhân mà nhấp hông. Dương vật bên dưới không ngừng ra vào âm đạo nữ nhân lúc này cũng hưởng ứng theo từng cú nhấp hông của nam nhân mà kêu rên, còn nàng có thật tâm sung sướng không thì không ai biết nha, nhưng theo Thiên Minh đoán thì chắc là không, bởi Thiên Minh nhìn thấy tên nam nhân kia rất nhanh liền xuất tinh hoa vào âm đạo nữ nhân, tốc độ này đúng là nhanh á, nhưng nam nhân ra nhanh thì hơi có vấn đề nha, nữ nhân cũng có vẻ thất vọng nhưng cũng rất nhanh biến mất, nàng cũng ra vẻ vô cùng sung sướng với nam nhân kia. Cùng với vài lời khen cho hắn ta, Thiên Minh thì đang cố kìm nén tiếng cười của mình, nén muốn nội thương. Không bao lâu, từ bên ngoài gian phòng có vài ba người tiến vào, có nam có nữ, nhưng trên thân những người này đều ăn mặc vô cùng kín đáo. Những người này là phục vụ món ăn lên cho khách nhân, không phải là người bán thân. Những người này đa phần là xin vào Thanh Lâu để làm việc chứ không phải là vì cái lý do máu chó nào mà vào đây. Sau khi món ăn đã dọn lên thì từ bên ngoài có hai nữ nhân tiến vào bên trong, một nữ nhân mặc lục y lúc trước, người còn lại là một nữ nhân mặc hồng y, cả hai khép lấy cửa phòng mà tiến đến hai bên người Thiên Minh ngồi xuống, thiếp thân xin chào công tử, cả hai đồng thanh chào lấy Thiên Minh, sau đó mỗi người một bên mà ôm lấy cánh tay của cậu, cả lấy hai bầu ngực vào cánh tay Thiên Minh, hai nàng thật là lễ phép á, được rồi mau nói tên các nàng cho ta biết nào, Thiên Minh vui vẻ cười. Hai bàn tay heo vuốt ve lấy đùi mịn của hai nàng, còn lên tiếng hỏi tên hai nàng, thiếp thân tên Liên Liên, nữ nhân lục y là người báo tên trước, còn dùng tay vuốt lấy cánh tay đang sờ đùi nàng của tên nào đó, thiếp thân tên Cát Cát, mong công tử luôn nhớ tên thiếp thân, hồng y nữ nhân cũng theo sau báo tên, trên tay cầm lấy một ly rượu mà đưa đến miệng Thiên Minh, ha ha, được ta sẽ nhớ lấy tên hai nàng, ừ, chắc sẽ nhớ, thằng Tác đang ngồi cười khinh miệt. Thiên Minh sau đó ôm hết hai cổ thân thể nữ nhân vào lòng, bàn tay không ngại ngùng đặt lên hai bầu ngực của cả hai mà xoa bóp, theo đó là từng tiếng trên khẽ của hai nàng. Cả hai nàng lúc này đã cởi đi lớp vải mỏng bên ngoài, chỉ để lại nội y mà ngồi bên cạnh Thiên Minh, còn tên Thiên Minh cũng không thể thua kém nữ nhân mà bộ hắc y trên thân hắn cũng đã biến mất từ lúc nào. Thiên Minh ôm lấy Liên Liên, bàn tay đặt lên một bên bầu ngực của nàng, cách một cái yếm mỏng mà vuốt ve mơn trớn. Bên trên hai đôi môi của hai người đang dính chặt vào nhau, lưỡi mềm quấn quýt, nước dãi không ngừng được vận chuyển qua lại giữa hai khoang miệng. Bên cạnh Cát Cát đang đưa ra đầu lưỡi mà liếm lát lấy đầu ti nhỏ bé trên bộ ngực cường tráng của nam nhân, bàn tay vuốt ve lấy những thế cơ bắp trên thân. Khi Thiên Minh thoát y, cả hai nàng liền bất ngờ trước thân hình cường tráng đằng sau lớp y phục kia. Các nàng là nữ nhân thanh lâu, nhìn qua biết bao thân hình của nam nhân, có mập gầy, cường tráng hay suy nhược, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một thân hình hoàn mỹ đến thế này. Chỉ cần nhìn thôi mà ý dâm trong người đã trỗi dậy, hạ thân rỉ nước. Thiên Minh một tay xoa lấy đầu Cát Cát, một tay luồn vào bên trong áo yếm Liên Liên mà nắn bóp nhũ cầu bên trong, hai ngón tay xe lấy hạt đậu cương cứng ở giữa, khiến Liên Liên bất giác trên to, nhả ra đôi môi mềm của Liên Liên. Thiên Minh cắn nhẹ lên vành tai nữ nhân, phục vụ thiếu gia của nàng nào, ta muốn biết nữ nhân bên trong Thiên Hương lâu này có khả năng thế nào. Nghe thế Liên Liên cùng Cát Cát hiện ra một nụ cười quyến rũ, vậy để hai tỷ muội thiếp thân cho thiếu gia người biết khả năng của chúng ta, chỉ mong người có thể chịu đựng đến cuối cùng. Được, sau đó Liên Liên đưa ra đầu lưỡi, nhắm đến một bên đầu ti còn lại của Thiên Minh mà liếm lát, bàn tay thon mềm xoa đều cơ thể Thiên Minh. Tiếp đó hai đầu lưỡi như trường xà mà trường khắp thân thể Thiên Minh. Cát Cát há ra khoang miệng cắn lấy vành tai Thiên Minh, đầu lưỡi đưa ra quét lấy da thịt. Không bao lâu môi nàng cùng môi Thiên Minh đã liên kết với nhau, đầu lưỡi quấn quýt. Thiên Minh cảm nhận thân thể truyền đến từng trận ma sát, ngư ngứa, nhưng vô cùng kích thích. Hai nữ nhân này biết được những điểm nào mẫn cảm trên thân thể nam nhân mà dùng đầu lưỡi ma sát lấy nơi đó, khiến khí huyết lưu thông, đốt lấy dục hỏa bên trong thân thể nam nhân. Đúng là người trong nghề có khác, kỹ năng này đúng là tuyệt hảo. Cùng với đó, áo yếm trên thân hai nữ nhân này cũng đã ở một bên sàn nhà từ lúc nào, hai cái nhũ cầu trần truồng trong không khí. Bầu ngực của Liên Liên khá to và tròn, còn của Cát Cát lại như hình giọt nước, đầu nhũ hoa nhô cao vểnh lên kiêu ngạo. Lúc này Cát Cát trường người đưa gương mặt Thiên Minh tiến vào một bên bầu ngực của mình, hạt đậu nhũ hoa như khiêu khích mà trượt lên xuống miệng Thiên Minh. Thiên Minh há ra miệng rộng, cánh tay giữ lấy thân nữ nhân, sau đó liền cắn nhẹ lên hạt đậu đang khiêu khích mình kia. Cảm giác mềm mại giữa hai hàm răng, đầu lưỡi như ma sát lấy hạt đậu kia, cùng với đó là thanh âm rên la kiều mị của nữ nhân. Ư, đầu vú của ta đang bị nghiền nát thiếu gia người thật là hư. A, lại đi cắn lấy hạt đậu nhỏ của ta. A, a, a, a. Cắt cắt xoa lấy đầu Thiên Minh, cảm nhận kích thích từ đầu lưỡi cùng sự nghiền ép từ hàm răng cậu. Tiếng rên của nàng càng lúc càng to, bên trong gian phòng này đã được cách âm tuyệt đối, tu vi dưới đấu vương không thể nghe thấy, mặc cho tiếng kêu rên có to đến đâu cũng chỉ có người bên trong gian phòng này nghe thấy mà thôi, nên nàng mặc sức rên la. Liên Liên lúc này đang ma sát hai bầu ngực của nàng vào một bên cánh tay săn chắc của Thiên Minh, hai hạt đậu nhỏ đang cương cứng của nàng nhẹ nhàng chà sát lấy da thịt trên cánh tay Thiên Minh, từ bên trong khoang miệng nữ nhân cũng có tiếng rên phát ra. Nhưng lại bị tiếng rên của Cát Cát áp xuống. Thiên Minh cảm nhận sự mềm mại từ hai cổ thân thể này, dương căn bên dưới cũng đã vươn lên như một con cự long đang tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, hứa hẹn cho một cuộc giao hoang đầy mãnh liệt cùng kích thích. Lúc này ba gương mặt đang kề sát lại với nhau, ba cái lưỡi đang quấn lại, ba đôi mắt mê ly tận hưởng khung cảnh mị hoặc đầy tính khiêu dâm. Thiên Minh ôm lấy hai cổ thân thể, bàn tay nắn bóp lấy hai cái mông căng đầy của hai vị nữ nhân thanh lâu này. Tuy là nữ nhân thanh lâu, nhưng họ cũng là tu sĩ. Dưới tác dụng của đấu khí gia trì thì những nữ nhân này luôn đạt trạng thái cơ thể cao nhất. Da thịt trên thân không vì việc phục vụ vô số khách nhân mà trở nên chảy xệ, mà thay vào đó là độ căng mịn tràn đầy nhựa sống. Bàn tay chui vào bên trong nội khố của hai nàng, ngón tay chèn vào giữa khe mông mà vuốt ve, cảm nhận sự chèn ép bên trong cái khe mông trận trội, độ trơn mềm của da thịt nữ nhân, luôn mang lại hứng thú cho nam nhân. Còn hai người nữ nhân Liên Liên cùng Cát Cát đang đê mê trong vòng tay nam nhân, sự chủ động đã bị nam nhân này cướp mất từ khi nào, thân thể cả hai lúc này nóng rực, dục hỏa trong người không biết đã bị nhóm lên từ khi nào, phải biết các nàng là nữ nhân thanh lâu, việc khiến cho hai nàng hứng thú chỉ là của cải của những khách nhân vào đây, còn về việc thỏa mãn dục vong bản thân thì xin lỗi ý nghĩ ấy đã biến mất từ lâu, những động tác quyến rũ, những tiếng kêu dâm đảng, những lần như muốn chết. Đi chết xuống đều là do các nàng cố ý làm ra để móc trỏng túi tiền nam nhân. Nhưng hiện tại, dục hỏa bấy lâu trong người hai nàng đã được nam nhân đốt lên một cách khó hiểu. Cả hai liền tự giác mà biết rằng, nam nhân này có điểm đặc biệt. Thiên Minh không quan tâm đến ý nghĩ của hai nàng, mà có biết thì cũng không làm được gì. Đây là tác dụng của âm dương ngự nữ công. chỉ cần là nữ nhân bên cạnh Thiên Minh đều sẽ bị ảnh hưởng mà câu lên dục hỏa, một dạng với xuân dược loại nhẹ, nhưng lại thấm lâu dai dẳng. Dương Căn Thiên Minh không chịu được tịch mịch bên trong nội khố mà theo khe hở xông ra bên ngoài, nhìn thấy Dương Căn to lớn với những đường long gân bao phủ bên trên khiến cho hai nữ nhân phải trợn mắt há mồm. Cắt cắt đưa bàn tay thon chạm vào thứ to dài kia, khi bàn tay nàng chạm vào liền khiến Dương Căn Thiên Minh giật lên một cái như thị uy với nàng. À, Dương Căn của thiếu gia người thật lớn, Liên Liên lấy lại tinh thần mà nói với Thiên Minh, đôi mắt ngập nước mê ly, nhìn đến thứ to lớn kia, ha ha, nó còn có thể khiến hai nàng phải gào thét nữa cơ, giờ thì mau phục vụ nó đi. Liên Liên cùng Cắt Cắt liền quỳ xuống, hai gương mặt xinh đẹp đang đối diện với một cây côn thịt to lớn, bên dưới hạ thân vô thức chảy ra dâm thủy, nhìn cây côn thịt kia mà cả hai đang cảm thấy vô cùng hưng phấn, trông chờ cái thứ to lớn này khái động âm đạo, đâm xuyên hoa tâm mà đưa hai nàng đến chốn cực lạc chân chính. Hai bàn tay thon nắm lấy Dương Căn, người nắm lấy phần trên, người nắm lấy phần dưới, sau đó là từ động tác vuốt ve, xoa bóp, kích thích lấy Dương Căn. Thiên Minh nắm lấy hai cái thân hình nữ nhân bên dưới, ngồi yên tận hưởng sự phục vụ của hai nàng. Liên Liên mở ra đôi môi, ngậm lấy quy đầu, đầu lưỡi liền mơn chớn, chà sát, liếm lát lấy nó, bàn tay không ngừng di chuyển thân côn thịt. Cắt cắt lúc này đang ngậm lấy một bên tinh bao, lực hút nhẹ nhàng cùng sự mềm mại của chiếc lưỡi linh hoạt của nàng cũng khiến Thiên Minh vô cùng thư sướng, Dương Căn càng thêm hưng phấn. Hình ảnh thay đổi, hai gương mặt đối diện với nhau, chiếc lưỡi đinh hương đưa ra bên ngoài, cả hai chiếc lưỡi đang không ngừng liếm lên xuống thân Dương Căn, nhiều lần cả hai đầu lưỡi va chạm với nhau, tạo một cảnh tượng dâm dục, đốt lấy đôi mắt của tên nào đó. Thiên Minh lúc này cũng không được rảnh tay, mỗi bên tay đều đang vuốt lấy một cái đầu của nữ nhân, nhìn thấy cảnh tượng kích thích kia khiến Thiên Minh cũng muốn không chịu nổi, cùng với đó là hai ánh mắt câu hồn của hai vị nữ nhân bên dưới. Thiên Minh liền nắm lấy tóc của Liên Liên, nhẹ nhàng dùng sức, sau đó liền kê miệng nàng vào phần quy đầu. Biết được ý định của Thiên Minh, Liên Liên cũng há ra khoang miệng một hơi hít sâu mà cho toàn bộ quy đầu vào bên trong cổ họng bản thân. Đôi mắt nàng trợ trắng lên vì độ to lớn của cái côn thịt kia khi tiến vào cổ họng nàng. Thiên Minh cũng nhận được sự chèn ép cùng cảm giác quy đầu được đưa vào một không gian mềm mại vô cùng sung sướng. Cắt cắt cũng nhẹ mút lấy bao tinh bên dưới tăng thêm cảm giác sung sướng của Thiên Minh. Thiên Minh rút côn thịt ra cổ họng của Liên Liên, để nàng lấy một hơi không khí thì lại tiếp tục đâm quy đầu to lớn thẳng vào cổ họng của nàng khiến cho nàng trợn trắng mắt lần nữa. Sau vài lần thâm hầu Liên Liên, Thiên Minh chuyển lấy mục tiêu đến Cắt Cắt đang say mê nắng bóp hai cái tinh bao bên dưới, còn chưa biết bản thân đã biến thành con mồi trong ánh mắt của tên nào đó. Thiên Minh đứng dậy, phất tay một cái liền dọn sạch bàn ăn trước mắt, sau đó ôm lấy thân thể Cắt Cắt lên bàn. Lúc này Cắt Cắt đang nằm ngửa trên bàn, toàn thân được chiếc bàn bên dưới chống đỡ nhưng phần đầu của nàng thì không có gì chống đỡ nên liền ngửa ra sau. Đập vào mắt nàng lúc này là một con quái vật to dài đang hướng thẳng đến nàng, tiếp theo đó phần đầu to lớn của quái vật chạm vào đôi môi của nàng. Thiên Minh mỉm cười tà ác, sau đó đưa tay tách lấy đôi môi Cắt Cắt ra, Dương Căn liền dễ dàng chui vào bên trong khoang miệng, vững vàng tiến thẳng vào yết hầu nàng. Ợt, ợt, ợt, ọc, ọc, a, a, a. Thanh âm Dương Căn ra vào yết hầu nữ nhân vang lên, Cắt Cắt trợn trắng mắt vì khó thở, Thiên Minh thì vui sướng cảm nhận Dương Căn ra vào, cùng với đó Thiên Minh đang nút lưỡi cùng với Liên Liên, bàn tay đang vuốt lấy hạ thân của nàng. A a a, bên dưới ta thật là nóng á. Liên Liên tách môi khỏi Thiên Minh, rên rỉ nói với cậu. Thiên Minh rút lấy Dương Căn ra khỏi yết hầu Cắt Cắt, theo đó làm nước giải của nàng bám đầy trên Dương Căn cùng gương mặt của nàng. Mở ra miệng rộng để lấy lại hơi thở. Nếu là người thường thì chắc hẳn là sẽ không chịu được một lần thâm hầu này của Thiên Minh, nhưng với các nàng thì chuyện này chả thấm vào đâu. Chưa nói đến việc luyện tập, mà thân thể các nàng đã được đấu khí cải tạo, dù có nín thở cả mấy canh giờ cũng không chết được. Thiên Minh nhìn thấy gương mặt với đầy nước giải của Cắt Cắt khiến cậu vô cùng thỏa mãn, tiếp đó liền ôm lấy Liên Liên đặt lên bên cạnh Cắt Cắt, nhưng tư thế nằm thì ngược lại. Lúc này hạ thân Liên Liên phơi bày trước mắt Thiên Minh, nội khố bị vén sang một bên, một nhóm lông đen hiện ra bên dưới, tiếp đó là một cái mu âm hộ đầy đặn nhô cao. Thiên Minh đưa tay tách lấy khe dọc ở giữa hai mép mu kia ra, lộ ra bên trong là một màu hồng hào như nữ nhân mới lớn. Thiên Minh cũng khá bất ngờ với màu sắc của nơi này, một nữ nhân thanh lâu lại có màu sắc âm hộ như thế này sao? Nhưng Thiên Minh cũng nhanh chóng hiểu ra, nơi đây là tu luyện giới, Thân thể luôn được tái tạo thì việc âm hộ của nữ nhân Thanh Lâu có màu sắc thế này cũng có gì lạ chứ. Thiên Minh đưa một ngón tay vào bên trong, lúc này hạ thân nữ nhân cũng đã có dâm thủy chảy ra lên láng. Ngón tay Thiên Minh dễ dàng tiến vào bên trong, cảm nhận được sự co bóp, từng nếp thịt ôm sát lấy ngón tay Thiên Minh. Cảm giác chèn ép này vô cùng mãnh liệt, độ khít bên trong âm đạo Liên Liên chả khác nào nữ nhân bình thường cả. Thật không ngờ bên trong nàng thật khít nha, cứ như nữ nhân mới lớn vậy. Không biết đến khi Dương Căng tiến vào bên trong nàng thì sẽ có cảm giác gì đây? Thiên Minh nhìn đến dung nhan nữ nhân đang nhắm mắt hưởng thụ mà lên tiếng trêu đùa. Liên Liên lúc này cũng đang đê mê cảm nhận ngón tay nam nhân tiến vào bên trong âm đạo. Cổ cảm giác kích thích này đã lâu không hề xuất hiện trước đây. Từ lúc bị bán vào bên trong Thanh Lâu, bán đi thân thể của mình thì nàng đã gần mất đi cảm giác thoải mái, sảng khoái khi làm tình. Nhưng hôm nay nam nhân này bằng một cách nào đó lại mang cảm giác kia đến với nàng mặc dù chỉ là một ngón tay của hắn. Nếu nàng biết hiện tại Thiên Minh đang vận chuyển khẩu quyết bên trong âm dương ngự nữ công, thì nàng cũng lý giải được vì sao nàng lại có cảm giác kia. Công pháp song tu tối thượng thì phải có điểm đặc biệt chứ. Cho nguyên khí trong người vận chuyển theo một quy luật, sau đó lại truyền vào ngón tay, tiến vào bên trong âm đạo Liên Liên, kích thích từng tế bào cảm giác nơi đây, khiến nữ nhân thư sướng. Thật sướng, thiếu gia người làm ta sướng nha, ngón tay người làm ta thoải mái, Cùng với đó Cát Cát cũng ngồi dậy, đôi mắt hờn giận nhìn lấy Thiên Minh, nhưng nàng liền bị bàn tay nam nhân thô bạo tóm lấy, sau đó một bên bầu ngực sữa bị công kích, chiếc lưỡi nam nhân ma sát, hàm răng cắn nhẹ, tiếp đó lại nghiền nghiền lấy hạt đậu đỏ kia của nàng. Thiếu gia người chơi xấu, ta, chết mất, đừng. Mà, người cắn thật sướng, miệng cắn lấy bầu ngực nữ nhân, ngón tay ra vào âm đạo một nữ nhân khác, Thiên Minh tận tình hưởng thụ khoảnh khắc này, Thiên Minh nhả ra nhũ hoa, sau đó ra lệnh cho Cát Cát đưa hạ thân nàng đến đôi môi của Liên Liên mà ngồi xuống, nhanh chóng thanh âm rên rỉ của Liên Liên hạ xuống vì bị âm hộ của Cát Cát che đậy, nhưng thanh âm rên rỉ của Cát Cát lại vang lên, càng lúc càng lớn, bên dưới, Liên Liên tỷ đang bú lấy âm hộ ta, nữa đi, đừng, ngừng lại, sướng, âm thanh kiều mị dâm đảng, không khí hứng tình đến cùng. Thiên Minh rút ra ngón tay bên trong âm đạo Liên Liên, sau đó đưa ngón tay kia vào khoang miệng Cát Cát. Cát Cát cũng không quan tâm ngón tay kia vừa từ bên trong âm hộ Liên Liên lấy ra, mà dùng đầu lưỡi liếm hết toàn bộ ngón tay Thiên Minh. Thật là dâm đảng nha, vậy ta cũng nên thưởng cho nàng. Thiên Minh mỉm cười tà mị ngón tay rút ra, sau đó nội khố Cát Cát liền bị vén ra một bên, ngón tay kia của Thiên Minh lại tiến vào bên trong một cái âm hộ khác. Bên trong ta, ngón tay của thiếu gia người đang tiến vào bên trong âm đạo của thiếp, Thiên Minh một tay bóp lấy bầu ngực, một tay ra vào âm đạo Cát Cát khiến nàng ta thư sướng trên la. Một lúc lâu sau, ngón tay Thiên Minh với đầy dâm thủy rút ra khỏi âm đạo Cát Cát khi nàng lên cao trào nằm xuống bàn. Đôi môi há ra, đôi mắt đê mê cảm nhận cao trào, Thiên Minh bỏ qua Cát Cát, kéo lấy thân thể Liên Liên đến bên cạnh, đến lượt nàng nha. Liên Liên hiện ra vẻ mặt một tiểu nữ nhân thẹn thùng với Thiên Minh, cùng với đó nàng nhẹ nhàng gật đầu, biểu hiện này của nàng đã khiến cho Thiên Minh hóa thành cầm thú, quy đầu kê vào giữa 2 mét mu nhô cao mà tách nó ra, tiếp đó phần hông đẩy mạnh đưa côn thịt to lớn tiến thẳng vào bên trong âm đạo Liên Liên. Bạn đang nghe truyện Ma Tu tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.